Thiên Kiêu Chiến Kỷ 273 chương 2690 công hắn thân phá hắn tâm vạn tuyệt kiếm cung. Nhìn xem Tiêu Văn Nguyên trở về, Đông Hoàng Thanh cười hỏi. Tiêu Huyên gặp qua cái này Lâm Tầm về sau, cảm thấy người này như thế nào? Tiêu Văn Nguyên khẽ giật mình, nói: Đông Hoàng Huyên cảm thấy thế nào? Đông Hoàng Thanh cởi mở cười nói: Ta dù sao cũng là Đông Hoàng thị tộc nhân, đối phương thốn truyền nhân tự nhiên không có cái gì khen ngợi giá, lúc này cũng không thích hợp nói cái gì. Tiêu Văn Nguyên không nhịn được cười. Đông Hoàng Huyên ngược lại là bằng phẳng lỗi lạc. Bằng vào ta ý kiến, cái này Lâm Tầm ngược lại là cái rất có ý tứ người trẻ tuổi. Chỉ giáo cho Đông Hoàng Thanh nhíu mày nói. Tiêu Văn Nguyên thuận miệng nói: Những trong năm này, người này cùng rất nhiều bất hủ thế lực kết thù, có thể ra hồ mọi người dự kiến chính là hắn đến bây giờ còn sống được rất tốt. Cái này không cũng rất có ý tứ a? Đông Hoàng Thanh trầm mặt một lát, nói như vậy, Tiêu Huyên là cho rằng người này có thể thông qua lần này tuyển lục khảo hạch. Tiêu Văn Nguyên lắc đầu: Ta cũng không có nói như vậy. Lần này tuyển lục sự tình, chư vị đều là lòng dạ biết rõ. Chỉ cần khảo hạch bắt đầu, kia Lâm Tầm chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bực này tình huống dưới, ta cũng không dám nói bừa cái gì. Đông Hoàng Thanh cười ha ha nói: Bản này ngay tại hợp tình lý. Thế nhân đều biết, Phương Thốn Sơn gần như liền là thiên hạ công địch. Không biết bao nhiêu thế lực hận không thể đem nó nhổ tận gốc. Bây giờ cái này Lâm Tầm lại đường đường chính chính chi địa xuất hiện, muốn bái nhập chúng ta Nguyên Giáo Tổ Đình. Hắn rõ ràng liền là đem Nguyên Giáo Tổ Đình xem như tị nạn chi địa. Dừng một chút, hắn trong con ngươi nổi lên một tia lãnh ý. Đại khái, người này coi là chỉ cần trở thành Nguyên Giáo truyền nhân, liền có thể gối cao vô ưu, không người nào dám gây bất lợi cho hắn đi. Tiêu Văn Nguyên nhíu mày. Một mực trầm mặc Lê Chân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm hồn: Như người này thật trở thành Nguyên Giáo truyền nhân, chẳng lẽ còn có người dám gây bất lợi cho hắn? Hắn xương cốt thô to, cơ thể hiện ra màu vàng xanh nhạt, râu tóc viết ngoáy, con ngươi như là tia chớp. Không mở miệng thì đắc, mới mở miệng tựu cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Đông Hoàng Thanh nụ cười thu lại, lạnh nhạt nói: Vậy phải xem hắn phải chăng có cơ hội trước trở thành Nguyên Giáo truyền nhân. Lê Chân ánh mắt nhìn thẳng Đông Hoàng Thanh, nói: Ngươi không trả lời thẳng vấn đề của ta. Giống như đang chất vấn, bầu không khí cũng bị đè nén ba phần. Đông Hoàng Thanh ánh mắt không chút nào né tránh mà nhìn xem Lê Chân, nói: Bởi vì cái này vấn đề căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Lâm Tầm căn bản không có cơ hội thông qua tuyển lục chém đinh chặt sắt. Lê Chân nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thanh nhìn chăm chú một lát, nói: Ngươi nếu dám làm trái quy củ, làm một chút nhận không ra người hoạt động, ta tất không buông tha. Đông Hoàng Thanh sầm mặt lại, nói: Lê Chân, ngươi đây là ý gì tốt? Các ngươi không cần vì thế tranh chấp. Một mực không màng danh lợi như người ngoài cuộc Phương Đạo Bình, giờ phút này nhíu mày mở miệng: Lần này tuyển lục, yêu cầu của ta rất đơn giản, theo quy củ làm việc. Đây cũng là ta cá nhân thái độ. Lê Chân trầm mặt không nói nữa. Đông Hoàng Thanh thì gật đầu nói: Phương phó các chủ yên tâm, ta đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ xúc phạm quy củ sự tình phát sinh. Tiêu Văn Nguyên nhìn một chút Lê Chân, lại nhìn một chút Đông Hoàng Thanh, dùng tay vuốt vuốt Ngọc Như Ý, cười không nói: Còn chưa có bắt đầu khảo hạch, liền để hai vị chủ khảo trưởng lão đối chọi gay gắt. Cái này Lâm Tầm đến, quả nhiên đã nhấc lên không tưởng tượng được sóng gió. Chỉ là Phương phó các chủ lại là cái gì thái độ? Tiêu Văn Nguyên suy nghĩ không thấu, nhưng trong lòng càng thêm cảm giác có ý tứ. Tuyệt quyệt gợn sóng, mạch nước ngầm tuôn ra sinh vạn tuyệt chiến cảnh. Xanh lam bên dưới vòng trời, sơn hà chập trùng, minh mông vô ngần. Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại một tòa hạp cốc bên trong. Nương theo lấy hắn xuất hiện, một cỗ vô hình quy tắc lực lượng cũng theo đó ép xuống, đem nó trên thân tu vi giam cầm, nhưng cũng không ảnh hưởng hành tẩu. khảo hạch không có trước khi bắt đầu, tu vi hội sẽ một mực bị như vậy giam cầm. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, một lát sau trực tiếp ngồi xếp bằng. Trong đầu cũng là nhớ lại có quan hệ trận đầu này khảo hạch các loại tin tức. Trong khảo hạch, cấm chỉ vận dụng trật tự lực lượng, cấm chỉ vận dụng vượt qua tuyệt đỉnh tổ cảnh phạm trù, cấm kỵ bí bảo cùng ngoại lực minh bài bằng chứng chính là bảo mệnh danh giới cuối cùng. Như bị đánh giết, có thể bảo vệ lưu một tuyến tính mệnh. Khảo hạch thời gian một tháng. Tại kỳ hạn bên trong đánh bại ba tên đối thủ người, liền có thể tiến vào trận thứ hai khảo hạch. Những này khảo hạch quy tắc bên trong, duy nhất để Lâm Tầm cao mày là đánh giết đối thủ về sau, đối phương sẽ không chân chính chết mất, mà sẽ bị minh bài bảo tồn một tuyến tính mệnh. Mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng Lâm Tầm vẫn là nghĩ kỹ sách lược. Như gặp địch nhân, công hắn thân, phá hắn tâm cảnh, giới tu hành càng cao, tâm cảnh một khi xảy ra vấn đề, chỗ tao ngộ kiếp nạn tựu càng hung hiểm. Giống như sư thúc Không Tuyệt, cũng bởi vì tâm cảnh xảy ra vấn đề, thần trí điên, ngơ ngơ ngác ngác, tình cảnh thê thảm chi cực. Giống như Nguyên Không Các các chủ Ngôn Tịch, nghe nói cũng là bởi vì tâm cảnh xảy ra vấn đề, tại tu luyện lúc đem tự mình tu luyện đến chỉ còn lại một cấu nguyên thần. Lâm Tầm dám khẳng định, chỉ cần đem đối thủ tâm cảnh đánh nát, liền là bảo toàn một tuyến tính mệnh. Sống sót cũng chỉ là cái phế vật. Dù là có thể khôi phục cùng bảo toàn tu vi, đời này cũng đừng hòng lại đạp vào bất hủ đạo đồ. Chỉ là muốn làm đến bước này có thể cực không dễ dàng. Dù sao, phàm là có thể đặt chân tuyệt đỉnh tổ cảnh nhân vật, tâm cảnh không khỏi bị ma luyện đều cứng cỏi chi cực, cường hãn chi cực, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Đối với loại người này, bất kỳ cái gì tra tấn, nhục nhã, khiêu khích công tâm thủ đoạn đều chú định vô dụng. Nếu muốn đánh nát hắn tâm cảnh, coi như tại hắn tự tin trên lực lượng, giúp cho chí mạng nhất đà kích, để thứ nhất đời sống ở chính mình âm ảnh phía dưới. Như thế, hắn tâm cảnh tự toái. Lâm Tầm trong lòng đã quyết định chú ý. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, bắt đầu ở mảnh sơn cốc này bốn chu hành đi dò xét. Mặc dù tu vi bị giam cầm, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đi nhận biết cùng cảm ứng thế giới này hết thảy. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua. Vạn Tuyệt Kiếm Cung trước, cử đại trên đạo trường, ông một trận ba động kỳ dị lăn lộn, hiện ra một bức kỳ dị thế giới bức tranh. Trong đó sơn hà mênh mông, hảo hãn bao la hùng vĩ. Bất ngờ chính là Vạn Tuyệt chiến cảnh đoạn thời gian này đến nay, sớm đã chờ tại phủ cận tu đạo giả, đều là tại thời khắc này ngừng trò chuyện, đem ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía cái này nổi lên Vạn Tuyệt chiến cảnh thế giới bên trong. Trận đầu khảo hạch muốn bắt đầu, sớm đã chờ mong đã lâu mọi người, giờ phút này cũng không khỏi có chút kích động lên. Đã cách nhiều năm, Nguyên giáo tổ đình lại lần nữa công khai tuyển nhận truyền nhân. Bực này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, hấp dẫn các đại thiên vực thế lực chú mục. Giống như lần này thỉnh hội bên trên, liền để bát thiên vực tự có tứ đại cử đầu thế lực hậu duệ tham dự vào. Có thể nói là tình huống chưa bao giờ có. Mà bây giờ, trận đầu khảo hạch liền đem kéo ra màn che. Lại có bao nhiêu có được khoáng thế chi tư tuyệt đỉnh đế tổ, có thể thuận lợi qua cửa à? Yên tĩnh trang túc bầu không khí bên trong, Nguyên Thanh các phó các chủ Phương Đạo Bình xuất lính Đông Hoàng Thanh, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân ba vị trưởng lão xuất hiện tại Vạn Tuyệt Kiếm Cung trước đó, lập tức cũng là hấp dẫn toàn trường chú mục. Phương Đạo Bình chắp tay tại cõng, lạnh nhạt mở miệng nói: lần này tham dự ta Nguyên giáo truyền nhân tuyển bạc tuyệt đỉnh đế tổ, tổng cộng có 109 người. Làm khảo hạch bắt đầu về sau, ở đây chư vị đều có thể quan sát đến phát sinh ở Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong chiến đấu tràng diện. Nói cách khác, chư vị cũng là lần khảo hạch này người chứng kiến. Bản tỏa thái độ rất đơn giản, vô luận là ai, vô luận lai lịch ra sao, bối cảnh gì, tại trong khảo hạch nếu có gian lận tiến hành, nếu có làm trái khảo hạch quy củ sự tình, đều là sẽ bị trước tiên khu trục. một phen, giống như thần trung mộ cổ, vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Theo uy hành sự đây chính là Phương Đạo Bình thái độ, cũng là Nguyên Thanh Các thái độ, Nguyên Giáo Tổ Đình thái độ. Thoại âm rơi xuống, Phương Đạo Bình hướng Tiêu Văn Nguyên nhẹ gật đầu. Tiêu Văn Nguyên lúc này tiến lên, đem trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng ném đi. Kia lơ lửng tại trên bầu trời, giống như bức tranh trải ra mà khai vạn tuyệt chiến cảnh thế giới, cũng là tại thời khắc này nổi lên như liên y ba động. Theo sát lấy, kia vạn tuyệt chiến cảnh bên trong tự hiện ra 109 vị tham dự khảo hạch tuyệt đỉnh đế tổ thân ảnh, giống như từng khỏa xốc xích quân cờ, tản mát ở thế giới khác biệt địa phương. Lập tức, giữa sân oanh động, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Mau nhìn, kia là Đông Hoàng thị thế hệ này mạnh nhất tuyệt đỉnh đế tổ Đông Hoàng Thiếu Văn, danh xưng đệ bát thiên vực Kỳ Lân, có được đáng sợ cấm kỵ thiên phú thần thông. Nghe nói hắn từng vượt ngang nhất cảnh, chấn sát qua bất hủ nhân vật, người kia liền là Kỳ Thanh Thi. Từ bước vào tuyệt đỉnh tổ cảnh đến nay, vạn chiến bất bại, quan lại quần luôn, chính là để bát thiên vực bên trong kinh diễm chi cực một vị tiên tử nhân vật. Nhìn thấy không, vị kia liền là Mục Tôn Ngô, trên đại đạo chỉ tôn ta vô địch một vị kinh khủng tồn tại. Các loại tiếng nghị luận vang vọng, giữa sân cũng là nhấc lên nhiệt nghị. Lần này tham dự khảo hạch 109 vị tuyệt đỉnh đế tổ, mỗi một cách đều là có thể nói là cùng cảnh bên trong nhị thiên tồn tại, đều có các thao thiên uy thế cùng danh vọng, tất cả tỏa sáng. Đổi lại trước kia, bọn hắn liền là các đại thiên vực phong quang vô ngần tồn tại, như mặt trời ban trưa, hình một mình một phương. Bây giờ đều là hội tụ ở vạn tuyệt chiến cảnh bên trong, sắp diễn ra một trận tuyệt thế tranh giành. Cái này để người ta làm sao không cảm xúc dâng trào, chờ mong vạn phần đế lộ phía trên. Tuyệt đỉnh tổ cảnh độc tôn tại thế, nếu như vô địch, bây giờ một đám tuyệt đỉnh đế tổ hội tụ, sẽ tranh phong luận đạo. Bực này rầm rộ, ngàn vạn năm khó gặp, có lão già thổn thức, cảm khái không thôi. Lâm Tầm thân ảnh đồng dạng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý, thậm chí viễn siêu cái khác người tham gia khảo hạch. Bởi vì ai đều tin tưởng, làm khảo hạch bắt đầu về sau, Lâm Tầm chú định sẽ thành một cái bia ngắm, bị những cái kia kẻ đối địch tiến hành đánh giết. Khảo hạch bắt đầu, Tiêu Văn Nguyên hét lớn, vang vọng toàn trường. Gần như cùng một thời gian, phân bố tại vạn tuyệt chiến cảnh khu vực khác nhau cường giả đều là phát giác được, bị giam cầm tu vi tại cái này một cái chớp mắt khôi phục lại. Ý vị này khảo hạch đã trải qua rồi trong sơn cốc. Lâm Tầm theo tính tỏa bên trong phút chốc mở ra con ngươi, hắn vươn người đứng dậy, liếc nhìn bốn phía, màu xanh nhạt quần áo bay phất phới, một cỗ dâng trào vô cùng sát ý từ nội tâm hiện lên mà ra. Hắn không có che giấu, cũng không có ẩm nấp trên thân bất kỳ khí tức gì, chắp tay tại cõng, cất bước đi ra khỏi sơn cốc. Đường đường chính chính dĩ vãng những năm kia, hắn bị rất nhiều thế lực đối địch truy sát, bị coi là phương thốn dư nhiệt chửi bới, vô luận đi đến nơi nào đều không đến không che lấp tung tích, ẩn nhẫn sát ý, điệu thấp hành sự. Tựu liền tại trước đó vạn tuyệt kiếm cung trước, hắn cùng sư tỷ quân hoàn cũng bị những cái này thế lực đối địch luôn phiên khiêu khích cùng chây cười. Nhưng từ đây cắt ra bắt đầu, tại cái này Nguyên Giáo Tổ Đình địa bàn bên trên, tại cái này vạn tuyệt chiến trong kính, hắn sẽ không lại như lấy trước kia giấu tài thiên kiêu chiến kỷ 273 chương 2691 một bàn tay đập nát bên dưới vòng trời. Lâm Tầm cất bước tiến lên, thần sắc không buồn không vui, thân ảnh cũng là hoàn toàn bại lộ. Bực này một màn rất nhanh đưa tới những cái kia người quan chiến chú ý. Rất nhiều người kinh ngạc, hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Không biết một khi bại lộ tung tích, chắc chắn sẽ trêu chọc đến từng tràng sát kiếp khảo hạch bắt đầu. Lúc này vạn tuyệt chiến cảnh bên trong, một đám tuyệt đỉnh đế tổ đều là đang hành động, chỉ là cùng Lâm Tầm không giống, có thu liếm khí tức, tìm kiếm tuyệt hảo dấu kín chi địa, lặng lặng chờ đợi con mồi. có đang bố trí cấm trận, có thì vận dụng bí pháp tại liên hệ đồng bạn, dự định kết bạn hành động. Giống như Đông Hoàng Thiếu Văn, Kỳ Thanh Thi, Mục Tôn Ngô các loại chờ được chú ý nhất tuyệt đỉnh đế tổ bọn họ, đều là các tự tại vận dụng bí pháp, hô bằng dẫn bạn. Dùng thân phận của bọn hắn, hoàn toàn có thể triệu tập một nhóm tuyệt đỉnh đế tổ vì bọn họ hiệu mệnh. Cái này cũng không tính trái với quy củ. Trên thực tế, tại trận này khảo hạch trước khi bắt đầu, những này tham dự tuyển lục khoáng thế các nhân vật đều đã tại trong âm thầm tổ kiến thành cái này đến cái khác tiểu trận doanh. Duy chỉ có Lâm Tầm, tại khảo hạch sau khi bắt đầu, cũng không chút nào che giấu, trực tiếp hành động, hành tẩu thiên địa ở giữa, giống như một thanh không che giấu chút nào ra khỏi vỏ chi kiếm, triển khai hành động. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất khác loại. Người này ngược lại là giống như trong truyền thuyết như vậy gan to bằng trời Kim Kỳ Lân thần thú bên cạnh. Đông Hoàng không cười lạnh thành tiếng. Trong miệng hắn người này là ai? Mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Thiên muốn hắn vong tất khiến cho cuồng. Kỳ Đinh Tử mặt không chút thay đổi nói. Trước đó, thế gian có rất nhiều nghe đồn. Nói tiểu nhiệt chứng chiến lực nhịp thiên. Cổ tay cực kỳ khó lường. Nhưng hôm nay xem ra, những cái kia nghe đồn không khỏi quá khoa trương. Mục Thương Giáp ung dung mở miệng. Theo hắn như vậy làm việc, căn bản không cần một tháng, trong ba ngày tất bị đào thải bị loại. Ba ngày không, có lẽ không đến một ngày, người này liền đem bị loại. Trung Ly Trùng lạnh nhạt nói. Các ngươi xem kia vạn tuyệt chiến cảnh, tại người này mỗi một cái phương hướng bên trên đều là phân bố có đối thủ. Cự ly gần vẹn vẹn có vạn lý xa. Cự ly xa cũng bất quá số vạn lý chi địa. Hắn lại không che giấu tự thân khí tức. Không bao lâu, tất phát sinh xung đột. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Mà chỉ cần phát sinh xung đột, vô luận thắng bại, chắc chắn sẽ gây nên những người khác chú ý. Đến lúc đó, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ai có thể nhìn xuống không thừa cơ kiếm tiện nghi? Tất cả mọi người không nhìn được gật đầu. Trung Ly Trùng chỗ phân tích cũng chính là bọn hắn chỗ nhận đồng cách nhìn. Cuối cùng, Trung Ly Trùng tổng kết nói. Ta xem ra, Lâm Tầm người này lúc này cử động, liền là một chữ. Ngu, một cách ngu xuẩn chữ. Vang vọng toàn trường. Kia trong đó không che giấu chút nào giọng mỉa mai cùng miệt thị. Quân Hoàn không nói gì thêm, sự thật thắng hùng biện, nói nhảm lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Các loại chờ Lâm Tầm chiến thắng thời điểm, liền là đối với mấy cái này lời nói lạnh nhạt tốt nhất đánh trả. Nhưng lại có người lại không buông tha Quân Hoàn. Đông Hoàng không tiếng như lôi đình, vang vọng toàn trường. Quân Hoàn, ngươi vì cái gì không thay ngươi vị tiểu sư đệ này phản bác một hai? Hẳn là cũng không nghĩ tới ngươi tiểu sư đệ này sẽ như thế ngu xuẩn. Quân Hoàn chớp chớp dài nhỏ như lá liễu tựa như đại mi. Lạnh nhạt nói. Nếu không chúng ta đánh cược, nhà ta tiểu sư đệ như bị đào thải, ta ở trước mặt tất cả mọi người quất chính mình một bạt tay, nói một tiếng mất mặt xấu hổ. Nếu ta vợ con sư đệ thông qua khảo hạch, ngươi cũng quất chính mình một bạt tay, nói một tiếng có mắt không tròng. Toàn trường kinh ngạc. Cái này tương đối hung áp, cho dù là Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên các loại chờ chủ khảo người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đông Hoàng không chính mình cũng khẽ giật mình, chợt hừ lạnh. Ngây thơ, bực này khảo hạch tuyển lục sự tình, há lại trò đùa? Cho dù bản tòa thắng cũng không vẻ vang. Không dám đánh cược tựu ngậm miệng. Quân Hoàn ngữ khí tùy ý. Câu nói này cũng nói cho ở đây bất luận kẻ nào. Ai dám cược, ta phụng bồi. Không dám đánh cược, cũng đừng đánh sắm. Không ít người sắc mặt đều là trầm xuống. Như Kỳ Đinh Tử, Trung Ly Trùng, Mục Thương Giáp bọn người, sắc mặt đều âm trầm không ít. Quân Hoàn lời này, không thể nghi ngờ liền là đối bọn hắn lớn nhất khiêu khích. Cái này Phương Thốn truyền nhân, thật là đủ hung hăng ngang ngược. Đông Hoàng Thanh lắc đầu mỉm cười. Đã thấy Phương Đạo Bình thần sắc không màng danh lợi, Tiêu Văn Nguyên mỉm cười không nói, Lê Chân trầm mặc như trước. không ai đáp lời. Để Đông Hoàng Thanh nội tâm không khỏi có chút xấu hổ. Chợt tựu khôi phục như thường. Thầm nghĩ trong lòng các loại chờ Lâm Tầm người này bị đào thải về sau. Ngược lại muốn xem các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Đụng phải giữa sân vang lên một trận kêu sợ hãi. Mọi người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, nhìn về phía Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong Lâm Tầm vị trí. Kia là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Cỏ cây tươi tốt. Làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Hắn tiền phương phút chốc xuất hiện một cái gánh vác một đôi thanh đồng đoạn kích. Thân ảnh gầy cao. Hắc bào tóc đen nam tử. Cố Lưu Hải gần như trước tiên, mọi người tự nhìn thấu cái này nam tử thân phận. Cố Lưu Hải. Đông Hoàng tứ tộc một trong cố thì bên trong một vị tuyệt đỉnh đế tổ. Tính tình nhanh nhẹn dũng mãnh, dùng giết chứng đạo. Được vinh dự để thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong. Hắn bài danh. Đủ vững vàng danh sách năm vị trí đầu đây tuyệt đối là một cách uy vọng như mặt trời ban trưa. Cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Nổi tiếng lâu đời. Giữa sân sao động tất cả mọi người không nhìn được nín hơi ngưng thần. Khảo hạch bắt đầu đến nay mới bất quá nửa canh giờ. Lâm Tầm Tửu cùng Cố Lưu Hải gặp nhau. Cả hai chi gian. Nên trình diễn như thế nào một trận khoáng thế chi quyết giờ khắc này. Không ít người đều thay Lâm Tầm lau vệt mồ hôi. Vạn Tuyệt chiến cảnh. Nhìn phía xa gặp được đối thủ thứ nhất. Lâm Tầm trong đầu cũng là hiện lên có quan hệ đối phương tin tức. Phàm là tham dự khảo hạch cường giả, đều có một cái kim sắc ngọc giản, trong đó tự ghi lại sở hữu đối thủ cạnh tranh tư liệu. Lâm Tầm nơi xa, Cố Lưu Hải con ngươi tinh mang hiện lên, một thân chiến ý trùng tiêu, toàn thân tổ cảnh pháp tắc giao chức, hóa thành trùng điệp màu đen lôi đỉnh, tựa như vô số mãng long quấn quyết lấy nhau. Oanh phủ cận hư không sụp đổ, đại địa bên trên cỏ cây thành cho thiên địa vì đó biến sắc. Mắt thấy một màn này, ngoại giới người quan chiến không không lộ ra kinh diễm chi sắc. Không thèm là để thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong. Chỗ phóng thích ra uy thế không phải tầm thường. Vừa thấy mặt tựu nhấc lên động tính lớn như vậy. Ngươi đây là hy vọng làm cho người đến đây Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Ánh mắt sâu thẳm. Lạnh nhạt mở miệng. Cố Lưu Hải ánh mắt như kiếm. Đem phía sau một đôi thanh đồng giản rút ra. Nói. Muốn giết chết ngươi người có rất nhiều. Ta cũng không muốn tại khảo hạch này vừa mới bắt đầu thời điểm tựu cùng ngươi liều mạng đến cùng. Sở dĩ, ngươi dự định hấp dẫn người khác đến đây, mượn chúng nhân chi lực đem ta đào thải Lâm Tầm hỏi. Cố Lưu Hải gật đầu, đúng vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống đợi đến những người khác đến Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui. Cố Lưu Hải nhịn cười không được. Lâm Tầm. Ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Chỉ kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi liền cho rằng ta làm không được ngươi làm không được. Giọng hời hợt bên trong, Lâm Tầm thân ảnh phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Cố Lưu Hải con ngươi nhắm lại. Canh trong tay hắn một đôi thanh đồng giản giao thoa. Phát ra như lôi đình hủy diệt sát phạt thanh âm. Bỗng nhiên nhắm đánh mà ra. Kia một cái chớp mắt. Giống như một đôi cuồng bạo lôi đình cuồng long theo cửu thiên mà tới. Tàn phá bừa bãi nhân gian. Vô song khí tức hủy diệt khuyết tán. Lệnh làm thiên hôn địa ám. Sơn hà đều là băng. Vừa mới xuất thủ. Cố Lưu Hải tự hiển lộ ra một vị tuyệt đỉnh đế tổ vượt qua tưởng tượng sát phạt thủ đoạn. Xa không là bình thường đế tổ có thể so sánh. Loại kia thần uy để không ít bất hủ nhân vật đều âm thầm gật đầu cảm. Khái một đời người mới thắng người cũ. Oanh hư văn hỗn loạn bên trong, Lâm Tầm thân ảnh hiển lộ ra cử ly Cố Lưu Hải chỉ có 10 trượng chi địa. Mà cái kia đáng sợ lôi đình lôi cuốn tại thanh đồng giản bên trong chính đánh tới hướng thân ảnh của hắn. Đã thấy Lâm Tầm tay áo huy động. Đạo quang như vực sâu. Oanh tuôn ra mà lên. Trực tiếp đem kia đầy trời lôi đình chấn vỡ ma diệt. Liền kia một đôi thanh đồng giản đều bị chấn động đến kịch liệt vù vù. Cố Lưu Hải con ngươi co rụt lại. Nội tâm của hắn cũng không khinh thường qua Lâm Tầm. Những trong năm này. Có quan hệ Lâm Tầm chiến tích. Đều bị hắn nghiêm túc nghiên cứu qua. Rất rõ ràng Lâm Tầm Tuyệt không phải dễ dàng tới bối. Nếu không, hắn cũng sẽ không khai thác loại này sách lược. Chỉ muốn đem Lâm Tầm kéo, chờ những người khác tới, cùng một chỗ diệt đi Lâm Tầm. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới, Lâm Tầm chỗ cho thấy chiến lực lại đáng sợ như thế. Thậm chí so trong truyền thuyết mạnh hơn một mảng lớn. Cái này khiến Cố Lưu Hải trước tiên ý thức được không ổn, không dám tiếp tục chần chờ. Oanh chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một bức màu đen lôi đình đạo đồ. Đạo đồ bên trong đều là hủy thiên diệt địa tận thế tai nạn cảnh tượng. Thiên phú thần thông diệt thế lôi đồ, đây là Cố Lưu Hải chí cường thủ đoạn. Cuối cùng hắn cả đời tâm huyết là một thân đạo hạnh cực điểm thể hiện. Vừa mới khai chiến, Cố Lưu Hải tự vận dụng chí cường thần thông ngoại giới, người quan chiến tại thời khắc này cũng không khỏi động dung. Làm sao nhìn không ra, Cố Lưu Hải rõ ràng là đã nhận ra không ổn, mới có thể bị bức phải không thể không tế ra đòn sát thủ. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lâm Tầm công phạt thủ đoạn đáng sợ đến vực nào. Đi hét to âm thanh bên trong, Cố Lưu Hải bốn phía đều bị kia diệt thế lôi đồ khí tức bao trùm. Từng đầu thô to như mãng long tận thế lôi đình lăn lộn hiện lên, gầm thét phóng tới Lâm Tầm. Lâm Tầm ánh mắt đạm mạc, không có chút nào gợn sóng, hắn thần sắc càng không từng có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ. Duy chỉ có hắn tay phải phút chốc nhô ra, giữa trời một chảo. Oanh một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, cứng cáp năm ngón tay như một sợi hình thiên chi trụ, lượn lờ lấy kinh khủng thôn phệ ba động. Mà hắn lòng bàn tay thì nếu như vực sâu không đáy, có nhật nguyệt tinh hà, chư thiên vạn tượng yên diệt trong đó. Đại thủ che trời, chỉ thấy vô số mãng long màu đen tận thế lôi đình lập tức bị một mực nắm lấy, đình trệ tại trong hư không. Theo Lâm Tầm cái kia cử đại bàn tay nắm chặt, oanh kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Những cái kia màu đen lôi đình đều là từng khúc nổ tung, hóa thành liên tục mảnh vụn quang vũ bay lả tả. Cái này chấn động lòng người một màn, lệnh làm ngoại giới lập tức nhớ tới một tràng thốt lên đều run lên trong lòng. Đây cũng quá mạnh, khai Cố Lưu Hải hét lớn. Xúc thế đã lâu diệt thế lôi đồ tại ủ ủ oanh minh bên trong đằng không mà lên, tựa như một mảnh tuyệt thế lôi hiếp lâm thế. Bốn phương tám hướng thập phương vân băng kinh khủng diệt thế dị tượng, lệnh làm kia phiến thiên địa thất sắc. Đã thấy Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, nhô ra bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên một bàn tay vỗ xuống. Ầm, bị Cố Lưu Hải coi là chí cường thiên phú thần thông diệt thế lôi đồ bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Sau đó tại răng rắc dày đặc giãn nứt âm thanh bên trong, ầm vang sụp đổ. Cố Lưu Hải con mắt đều kém chút rơi ra đến, triệt để biến sắc. Chính mình tối cường đòn sát thủ, tựu như vậy bị một bàn tay đánh nát, chuyện này quả thật tựa như một cái trọng chùy hung hăng nện ở tâm hắn bên trên, làm hắn tâm cảnh đều có sai lầm thủ dấu hiệu. Mà lúc này cái kia che trời đại thủ lại lần nữa vỗ xuống. Xa xa nhìn một cái, giống như màn trời hàng lâm che khuất bầu trời. Cái này một cái chớp mắt, Cố Lưu Hải chỉ cảm thấy thân như nhỏ bé sâu kiến, bằng sinh tuyệt vọng bất lực cảm giác. Gia hỏa này sao có thể mạnh như thế. Oanh, vô biên kịch liệt đau nhức truyền khắp Cố Lưu Hải toàn thân. Hắn có thể nghe được chính mình xương cốt sụp đổ, huyết thủy bắn tung tóe thanh âm. Thần hồn như gặp phải tuyệt thế trọng chùy nện như điên, để hắn phát ra trầm muộn kêu đau đớn. Kia một cái chớp mắt, Cố Lưu Hải thẳng cho là mình liền đem chết đi, mà tại ngoại giới trong mắt mọi người, tại Lâm Tầm một trường kia phía dưới, Cố Lưu Hải trực tiếp bị đập đến nhão nhoẹt, cả người đều bị đánh vào mặt đất, máu thịt me bét, thân ảnh tàn phá. Phủ cận mặt đất đều sụp đổ thành một cái cử đại khe rãnh tương tự trường ấm. Cái này tàn bạo bá đạo một màn để những cái kia bất hủ nhân vật cũng hơi thất thần. Một cái danh liệt để thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ nhân vật cái thí, tựu như vậy bị một bàn tay trấn áp. Cái này quá kinh khủng, đạo trường phủ cận yên tĩnh, lặng mắt như tờ. Như Đông Hoàng không kỳ đinh tử bọn người cũng đều nhíu mày không thôi. Cố Lưu Hải dĩ nhiên không phải hạng người tầm thường, nhưng lại như vậy bị trấn áp, Lâm Tầm chỗ cho thấy chiến lực chi cường đại, cũng vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Đối với cái này, Quân Hoàn chỉ cười cười, mây trôi nước chảy. Một trận chiến này, vốn nên như vậy. Bụi mù di tán bên trong, thân thể tàn phá nhuốm máu, thê thảm chi cực Cố Lưu Hải chợt phát hiện chính mình cũng chưa chết, cũng không bị đào thải. Cái này khiến hắn không nhịn được vô cùng bất ngờ. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm vang lên: trước đó ta nói ngươi kéo không ở ta, đáng tiếc thực lực của ngươi cũng quá yếu, thân phận cũng không đủ. Trong tay của ta cái này ba cái danh ngạch cũng không thể tiện nghi ngươi. Cố Lưu Hải ngây người. Có ý tứ gì? Chính mình cũng không đủ tư cách để Lâm Tầm đem chính mình đá ra khỏi cuộc? Một cố vô pháp nói rõ sỉ nhục như dao, hung hăng đâm vào Cố Lưu Hải trong lòng. Trước mắt đều một trận biến thành màu đen. Trời đất quay cuồng. B. Sơ 3.500 chữ đại trương ăn, hôm nay không có tăng thêm, có việc đi ra ngoài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 273 chương 2692 dùng 6 đối 1 tuyệt vọng Lâm Tầm. Ngoại giới nghe không được, nhưng ai cũng nhìn thấy, hắn cũng không động thủ đem đã không hề có lực hoàn thủ Cố Lưu Hải đào thải. Cái này tự nhiên không thể nào là lương tâm phát hiện. Cần biết, đây là nguyên giáo tổ đình tuyển nhận truyền nhân khảo hạch. Cỡ nào trọng yếu? Tại cái này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, chỉ có đánh bại 3 tên đối thủ mới có thể qua cửa ải. Đối bất luận cái gì tuyệt đỉnh đế tổ mà nói, sợ là đều khó có khả năng bỏ lỡ bực này đào thải đối thủ cơ hội. Có thể Lâm Tầm nhưng không có làm như thế. Cái này khiến ngoại giới quan chiến tu đạo giả một trận yên lặng. Cái này Lâm Tầm sẽ không phải là khinh thường làm như vậy à? Hoặc là nói, hắn có khác mục tiêu? Có người không kiên nhẫn lên tiếng. Giữa sân lại là một trận ngột ngạt. Rất nhiều tu đạo giả hai mặt nhìn nhau, đều là hoặc nhiều hoặc ít đoán được Lâm Tầm dụng tâm. Chỉ là đáp án kia lại làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh, không dám vọng có kết luận. Như thật như đây, cái này Lâm Tầm cũng quá cuồng. Bị người xem đây là khảo hạch, hắn thì xem khảo hạch vì đánh bại đối thủ một cái cơ hội. Đơn giản có người mang theo khiếp sợ cảm xúc thì thào lên tiếng. Giữa sân yên lặng, không khí bắt đầu trở nên sao động, không biết bao nhiêu người vì thế tắt lưới. Mà như Đông Hoàng thị, Trung Ly thị, Kỳ thị, Mục thị những này cửu thị Lâm Tầm thế lực, giờ phút này sắc mặt đều nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Cái này Phương Thốn truyền nhân quá hung hăng ngang ngược, cho dù nội tâm không thoải mái, có thể theo Cố Lưu Hải bị thua. Bọn hắn đều đã ý thức được Lâm Tầm là cái kẻ khó chơi. Muốn đem hắn đào thải, sợ là không có khả năng dễ dàng. May mắn, cái này vẻn vẹn chỉ là trận đầu khảo hạch mà thời gian còn rất dài. Cho dù giờ phút này xuất hiện một chút tình trạng, bọn hắn vẫn còn không đến mức vì thế trong lòng đại loạn. Lâm Tầm không có đào thải Cố Lưu Hải, nhưng cũng chưa cứ như thế mà buông tha hắn. Rất nhanh, Cố Lưu Hải trên người bảo vật tự bị Lâm Tầm vơ vét đến không còn một mảnh. Sau đó đem nó cả người trấn tiến vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm lúc này mới nghênh ngang rời đi. Đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, mọi người đều một trận trợn mắt hốc mồm. Đây chính là nguyên giáo tổ đình khảo hạch. Còn có thể dạng này? Mọi người vô ý thức nhìn về phía đứng yên tại Vạn Tuyệt kiếm cung trước Tiêu Văn Nguyên. Vòng thứ nhất khảo hạch, Tiêu Văn Nguyên là chủ khảo, gặp đây, hắn ánh mắt cũng mang lên một tia dị dạng. Nửa ngày, hắn ho khan một tiếng, lúc này mới mỉm cười nói ra: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Khảo hạch quy của bên trong cũng không có quy định không cho phép làm như thế. Bất quá, các loại chờ khảo hạch kết thúc lúc, bị đối thủ bắt giữ cường giả, vẫn là có thể bảo mệnh. Ta nguyên giáo cũng không cho phép có tử vong sự tình phát sinh. Mặc dù như thế, mọi người vẫn như cũ cảm giác là lạ. Còn như cố thì những lão gia hỏa kia đều đã tức đến xanh mét cả mặt mày, sắp thổ huyết. Cố Lưu Hải bị bọn hắn ký thác kỳ vọng, ai có thể nghĩ lúc này mới vừa mới bắt đầu khảo hạch, tự bị Lâm Tầm dùng làm nhục như vậy thủ đoạn trấn áp. Trên người bảo vật bị lột sạch không nói, liền người cũng bị nhốt lại. Cái này không thể nghi ngờ quá đà kích người. Những này chỉ là tiểu sáp khúc. Đánh bại Cố Lưu Hải để Lâm Tầm căn bản không có bất luận cái gì trả thù khoái cảm. Chính như Lâm Tầm trước đó lời nói, hắn đều không muốn đem kia ba cái đào thải danh ngạch một trong lưu cho Cố Lưu Hải. Mà tại Lâm Tầm trong lòng, cái này vòng thứ nhất khảo hạch, tối thiểu cũng muốn đánh tan một chút cấp quan trọng đối thủ, mới đủ dùng an ủi trong lòng mối hận. Giống như Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô Kỳ Thanh Thi đều được cho tương tự đối thủ. Lâm Tầm từng nghiên cứu qua kim sắc trong ngọc giản ghi lại từng cách đối thủ tư liệu. Cùng là tuyệt đỉnh đế tổ, tại tu vi bên trên mà nói, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, có thể lẫn nhau nắm giữ bản mệnh binh, chiến đấu pháp môn khác biệt, cùng tâm cảnh, ý chí, kinh nghiệm chiến đấu không giống, để lẫn nhau chiến lực lại trở nên hoàn toàn khác nhau. Tu hành đến nay, tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong, Lâm Tầm gặp được có thể chịu được một trận chiến đối thủ, cũng chỉ để Cửu Phong truyền nhân Diệp Thuần quân một cách mà thôi. Mà lần này khảo hạch hơn 100 tuyệt đỉnh đế tổ bên trong, sợ là không có mấy cái có thể cùng Diệp Thuần quân so sánh đối thủ. Nói ngắn gọn, ở đây cảnh, tại lần này khảo hạch bên trong, Lâm Tầm không sợ bất luận kẻ nào, cho nên hắn mới dám không che giấu chút nào tự thân khí tức. Lâm Tầm cùng Cố Lưu Hải ở giữa chiến đấu mới bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, có thể đưa tới đồng tính, vẫn là đưa tới không ít tuyệt đỉnh tổ cảnh. Không bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh lần lượt đến, có nam có nữ. Khi thấy kia vắng vẻ chiến trường lúc, không ít người con ngươi nhắm lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Vừa rồi đến tột cùng là ai ở đây chiến đấu không có ai biết. Chợt bọn hắn liếc nhìn nhau, đều là cảnh giác đề phòng không thôi. Không bao lâu, bọn hắn dự định ai đi đường nấy, như bộc phát hỗn chiến, sẽ nhất định xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Bọn hắn không ngốc, sẽ không lựa chọn vào lúc này liều mạng. Khảo hạch thời gian có tầm một tháng, tiếp xuống có là đánh giết đối thủ cơ hội. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dự định lúc rời đi, trước đó rời đi Lâm Tầm lại quay về trở về, xuất hiện tại những này tuyệt đỉnh đế tổ tầm mắt bên trong. Lâm Tầm đúng là gia hỏa này. Hắn cũng là bị chiến đấu mới vừa rồi động tính hấp dẫn tới, những này tuyệt đỉnh đế tổ đều lộ ra sắc mặt khác thường, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Trên người khí cơ thì đều đã vận chuyển lên, giữ lực mà chờ. Các vị, cơ hội tới, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Trước đem cái này phương thốn dư nhiệt đào thải như thế nào, có người đề nghị. Có thể. Đại thiện. Đích thật là cái tốt cơ hội. Những người khác một chút do dự đều là đáp ứng. Nơi xa, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, dạo bước mà đến. Có quan hệ nơi xa kia 6 cái tuyệt đỉnh đế tổ tư liệu, cũng là từng cái phù hiện ở trong đầu. Mỗi một cái đều là được xưng tụng là cùng cảnh bên trong cử phách, có được quan lại quần luôn chi tư, uy vọng một cái so một cái thao thiên. Chỉ là tại Lâm Tầm trong lòng lại hơi có chút thất vọng, bởi vì đối thủ bên trong cũng không có để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu tộc nhân. Gia hỏa này sẽ không phải là dự định cùng 6 vị tuyệt đỉnh đế tổ đối chiến a? Ngoại giới chú ý tới một màn này, những người tu đạo cũng là bị Lâm Tầm quay về trở về cử động hấp dẫn. Cái này giờ khắc này, không biết bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc, khó có thể tin. Ai từng gặp như thế gan to bằng trời tuyệt đỉnh đế tổ? Nếu không phải Lâm Tầm vừa mới dùng thế tồi khô lạp hủ đánh bại Cố Lưu Hải, cho thấy cực kỳ cường hãn chiến lực, bọn hắn cũng không khỏi muốn hoài nghi Lâm Tầm có phải điên rồi hay không. Dùng một chọi sáu đơn giản phát số, những cái kia bất hủ nhân vật đều ngơ ngẩn không thể tin được. Lâm Tầm người này thật đúng là ngoài dự liệu cường thế a. Tiêu Văn Nguyên cười khẽ. Cái này nên đối tự thân chiến lực có bao lớn lòng tin, mới dám làm như vậy. Phương Đạo Bình thần sắc không màng danh lợi như trước, Lê Chân con ngươi khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, trầm mặc như trước. Đông Hoàng Thanh mặt không chút thay đổi nói. Càng như thế, càng dễ dàng xảy ra bất chắc. Năm đó Phương Thốn chi chủ cũng giống như thế cường hoành. Lẻ loi một mình xâm nhập để cửu thiên vực. Nhưng đến đầu đến lại rơi một cái hồn bay phách tán hạ tràng. Tiêu Văn Nguyên cười cười, đang muốn nói cái gì con ngươi lập tức sáng lên. Chiến đấu muốn bắt đầu theo Lâm Tầm thân ảnh tới gần kia phiến thiên địa khí phân khắc nghiệt kiềm chế vô cùng. Sáu vị tuyệt đỉnh đế tổ cũng rất khó tin tưởng. Lẻ loi một mình Lâm Tầm dám như vậy đường đường chính chính chi địa đến đây. Bình thường tình trạng, không phải là trước tiên đào tẩu Lâm Tầm. Ngươi sẽ không phải cuồng vọng đến muốn cùng chúng ta sáu người chiến đấu a? Có người cười ngâm ngâm hỏi. Có gì không thể Lâm Tầm tại ngàn trượng chi địa đứng yên bằng hư mà đứng? Câu trả lời này, để kia sáu vị tuyệt đỉnh đế tổ trong lòng không hiểu một trận không thoải mái. Chẳng lẽ tại gia hỏa này trong mắt, bọn hắn những người này là có thể bị khinh thị phách lối? Một tên kim bào nam tử cười lạnh. Chư vị, cùng một chỗ đồng thủ đi. Đưa cái này Phương Thốn dư nhiệt lên đường. Oanh, hắn bước ra một bước. Khí cơ như sấm oanh minh. Xúc thế đã lâu sát cơ cùng lực lượng. Tại lúc này dùng bén nhọn nhất hung hãn tư thái phóng thích. Mảnh này thiên địa dung chuyển. Kim bào nam tử hai tay bắt ấm. Một cái màu xanh phi kiếm nếu như một đạo cầu vồng. Xé liệt thiên không. Chém giết mà đi. Một tuyến xanh, đây là kim bào nam tử bản mệnh đế binh danh tử. Kiếm quang như tuyến. Có không có gì sánh kịp cắt chi lực. Lên đốt đi, cơ hồ là cùng một thời gian. Cách khác năm vị tuyệt đỉnh đế tổ cũng xuất kích. Riêng phần mình thi triển ra nhất cường đại thần thông cùng bảo vật. Chỉ thấy kia phiến thiên địa ở giữa. Bảo quang chói lọi. Đạo pháp như nước thủy triều. Phi kiếm. Chiến kích. Đạo ấm. Chuông đồng, ngọc thước, bình bát các loại bảo vật tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh ra khác biệt thần diệu uy năng, áp sập hư không, chấn vỡ sơn hà, minh mông cản khôn chi gian, đều là đủ để diệt thế lực lượng dòng lũ. Ngoại giới người quan chiến bên trong cũng là sinh ra một tràng thốt lên bị một màn này chấn động. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ, đều có thể tại đế lộ phía trên góc nhìn xuống quần hùng. Khinh thường vô địch. Huống chi hiện tại là sáu vị tuyệt đỉnh đế tổ cùng một chỗ đồng thủ loại kia một màn. Đơn giản có thể làm cho cùng là tuyệt đỉnh đế tổ cường giả tuyệt vọng mà đối mặt bực này công phạt. Lâm Tầm không có tránh lui. Thần sắc giống nhau trước đó bình tĩnh cùng thong dong. Chỉ có kia sâu thắm mắt. Nổi lên nhược uyên làm người sợ hãi khí tức. Hắn chủ động xung kích. Bước ra một bước. Phút chốc ở giữa. Ngũ đại đạo thể gào thét mà ra. Cùng hắn bản tôn cùng một chỗ. Cắt phóng tới một tên đối thủ, cái này đột nhiên một màn. Để phàm là chú ý đến một màn này tu đạo giả đều là mở to hai mắt. Thân ngoại hóa thân oanh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Vừa mới khai chiến kia sáu vị tuyệt đỉnh đế tổ tự cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Răng rắc kim bào nam tử phi kiếm nhất tuyến xanh. Tại bị vô uyên kiếm đỉnh đụng chạm lấy trước tiên. Tự bị nện đến vỡ ra. Vỡ nát trống không. Không đợi hắn phản ứng. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong đạo kiếm gào thét mà ra. Lấy thế như phá trúc chi lực đem nó thi triển ra hết thảy phòng ngự lực lượng bột mịn nổ tung. Cuối cùng. Cùng với thống khổ kêu to. Kim bào nam tử bị mở ngực mổ bụng. Huyết vẩy hư không nhưng cũng không bị đào thải. Mà là tại hắn bị trọng thương đồng thời tựu bị Lâm Tầm chộp bắt giữ, nhét vào vô uyên kiếm đỉnh. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ. Cứ như vậy bị trấn áp trước sau cũng bất quá trong chớp mắt mà thôi. Cái này so vừa rồi đánh bại Cố Lưu Hải một màn kia. Không thể nghi ngờ càng khiến người ta chấn động. Đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt. Đây cũng quá mạnh mà lại nhìn chiến trường cách khác địa phương. Lâm Tầm phân thân thể hiện ra không chút thua kém bản tôn uy năng. Lăng lệ chinh phạt. Lấy gần như nghiền ép tư thái. Đem đối thủ áp bách đến không ngóc đầu lên được. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đây không phải đại đạo phân thân. Mà là cùng phủ gia trí cao truyền thừa tứ tượng cửu linh thân đồng dạng đạo thể phân thân. Mỗi một cách đều có không thuộc về bản tôn chiến lực. Một vị lão già kêu sợ hãi, vô pháp bình tĩnh. B. Sơ canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 273 chương 2693 lương tâm phát hiện Đông Hoàng không. Kỳ Đinh Tử, Trung Ly Trùng, Mục Thương Giáp bọn người thần sắc cũng một trận kinh nghi. Bọn hắn cùng phù gia đồng dạng đặt chân ở Đệ Bát Thiên Vực, làm sao không rõ ràng phù gia tứ tượng cửu linh thân là bực nào đáng sợ. Mà lúc này Lâm Tầm sử dụng phân thân, rõ ràng cũng có được gì khúc đồng công chi diệu so với những này bất hủ nhân vật. Mọi người giờ phút này đều đang ngốc trệ tại kia, đầu choáng váng. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Lâm Tầm bản tôn tại trấn áp kia kim bào nam tử về sau, không ngừng nghỉ chút nào, xông đi lên bắt đầu phối hợp với phân thân trấn áp cái khác đối thủ. Đã sớm giống như tách ra bắp ngô tựa như. Ở sau đó trong thời gian, cái này đến cái khác tuyệt đỉnh đế tổ bị hắn nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, cuộc chiến đấu này tự kết thúc. Một đám người quan chiến đều đã triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ lên diễn kịch liệt vô cùng chém giết, thậm chí cho rằng Lâm Tầm cực có thể sẽ vì mình gan lớn cử động trả giá đắt. Không ngờ rằng chiến đấu hình tượng lại bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Kia sáu vị tuyệt đỉnh đế tổ đều không có có cơ hội chạy trốn, tự bị từng cách trấn áp tăng thêm Cố Lưu Hải. Bị Lâm Tầm trấn áp đối thủ đã có 7 người, đầy đủ hắn thông quan 2 lần. Có thể hắn nhưng không có làm như thế. Chẳng lẽ là dự định tiếp tục trấn áp càng nhiều đối thủ? Có người cả kinh nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Vạn Tuyệt kiếm cung trước đám người đều táo động. Nếu để Lâm Tầm một mực tiếp tục như vậy, cũng liền mang ý nghĩa cái khác tham gia khảo hạch người sẽ mất đi rất nhiều tấn cấp cơ hội. Con lão già sắc mặt khó coi nói. Nguyên bản Lâm Tầm đánh giết 3 tên đối thủ liền có thể qua cửa ải tham dự vào vòng thứ 2 khảo hạch bên trong. Nhưng bây giờ hắn nhưng căn bản không có ý định lúc này rời đi Vạn Tuyệt chiến cảnh. Mà một khi ở sau đó trong thời gian bị hắn trấn áp đối thủ càng ngày càng nhiều, trong lúc vô hình liền sẽ đè ép rất nhiều quá quan danh ngạch. Cái này tự nhiên là những cái kia bất hủ đế tộc không thể nào tiếp thu được. Vô số năm qua, Nguyên giáo tổ đình lần đầu tiên công khai tuyển nhận truyền nhân. Đối với dạng này một cách có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, phàm là có chút nội tình bất hủ đế tộc, tự nhiên là nhất định phải được. Nhưng nếu là tại cách này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, bởi vì Lâm Tầm tồn tại, đến mức đè ép đi rất nhiều nguyên bản có thể tấn cấp quá quan danh ngạch, cách này tự nhiên làm người ta vô cùng mâu thuẫn cùng phẫn nộ. Tiêu trưởng lão, vòng thứ nhất khảo hạch có thể nào để Lâm Tầm người này như thế làm càn? Đây quả thực là phá hư quy củ, còn xin tiêu trưởng lão giúp cho ngăn lại. Một vị bất hủ nhân vật mở miệng tràn ngập phấn uất. Lập tức quần tình mãnh liệt nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, hắn nay đã có thể tấn cấp qua cửa ải, lại dùng bực này vô sỉ thủ đoạn tiếp tục lưu lại Vạn Tuyệt chiến cảnh, rõ ràng là không có ý định cho những người khác lưu cơ hội như thế. Việc áp nhất định phải giúp cho ngăn lại, tiến hành nghiêm trị. Đúng, không thể lại dễ dàng tha thứ người này tùy ý vọng vi. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm nghiễm nhiên thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng, để giữa sân người quan chiến bọn họ đều là một trận xôn xao cùng sao động, thần sắc cũng rất quái dị. Một trận khảo hạch lại bởi vì Lâm Tầm biểu hiện quá mức kinh người, đến mức chọc giận tới những cái kia bất hủ thế lực. Cái này như truyền đi, không phải là gây nên thiên hạ chấn động không thể. Đối mặt một màn này, Tiêu Văn Nguyên cũng đau cả đầu, nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đạo Bình, nói: Phương huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Đông Hoàng Thanh chen miệng nói: Còn có thể làm sao? Đương nhiên là cho nghiêm trị. Người này nhìn như không có xúc phạm quy củ, có thể rõ ràng là tại xuyên quy củ lỗ thủng. Lâm Tầm dùng một chọi sáu, còn có thể bẻ gãy nghiền nát chiến thắng, để hắn cũng giật mình không thôi. Cũng không dám tưởng tượng, nếu để Lâm Tầm đạp vào bất hủ đạo đồ, lấy nội tình cùng tư chất, lại nên có được nhiều kinh khủng uy năng. Cái này khiến Đông Hoàng Thanh nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh. Thân là Đông Hoàng thị người, hắn tự nhiên không muốn trông thấy Lâm Tầm tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống dưới. Quy củ là chúng ta định. Ra chỗ sơ suất cũng là trách nhiệm của chúng ta. Có thể nào đem chịu tội đẩy lên một người trẻ tuổi trên thân? Lê Chân lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Thanh một chút. Đông Hoàng trưởng lão, ngươi tốt nhất chú ý một chút chính mình tìm từ. Thân là Đông Hoàng thị tộc nhân ngươi, đồng dạng còn đảm nhiệm lấy Nguyên Thanh các trưởng lão chức. Đông Hoàng Thanh sắc mặt hơi có chút khó coi. Thần sắc một mực điềm tĩnh như người ngoài cuộc Phương Đạo Bình lúc này rốt cuộc mở miệng. Nói, quy củ liền là quy củ. Người này đã không có phá hư quy củ, tự không ít gặp bị trách phạt. Tiêu Văn Nguyên cười khổ nói, có thể chúng ta Nguyên giáo lần này tuyển nhận truyền nhân, vốn là vì sàng chọn ra một chút xuất sắc hạt giống tốt. Nếu để Lâm Tầm tiếp tục làm như thế, cuối cùng có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạt người, sợ là không có bao nhiêu cái. Đúng vậy a, Tiêu trưởng lão nói cực phải. Đông Hoàng Thanh phụ họa nói. Nơi xa còn có rất nhiều thanh âm tức giận vang lên, lệnh làm giữa sân không khí càng thêm rung chuyển. Phương Đạo Bình trầm mặt một lát, nói, hết thảy theo quy củ hành sự. Đông Hoàng Thanh lông mày lập tức nhăn lại. Tiêu Văn Nguyên cười khổ một trận cũng đáp ứng. Lê Chân thì bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có thể nói cho Lâm Tầm ngoại giới đồng tính. Hắn phải chăng thu liếm? Có chính hắn đến quyết định. Tiêu Văn Nguyên lập tức cười lên, như thế một ý kiến hay. Ánh mắt của hắn nhìn một chút Phương Đạo Bình. Gặp cây sao không có phản đối. Lập tức yên lòng. Vận dụng bí pháp. Một lũ thần thức phút chốc tràn vào bởi hắn trường khống vạn tuyệt chiến cảnh bên trong. Lâm Tầm ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm. Những này tuyệt đỉnh đế tổ từng cách lai lịch phi phàm. Không ít đều là đệ thất thiên vực đỉnh tiêm thế lực lớn quý tộc nhân vật. Tự nhiên giàu đến chảy mỡ. Hỗn tạp các loại tu hành tài nguyên tụ lại, loại kia giá trị, để Lâm Tầm đều kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, những chiến lợi phẩm này đều đã trở thành vật trong túi của hắn. Quy củ nhưng không có nói không cho phép cướp sạch trên người đối thủ tài vật, coi như Lâm Tầm suy nghĩ. Muốn hay không tiếp tục lưu lại nơi đây phủ cận. Xem phải chăng còn hội sẽ hấp dẫn đến một chút đối thủ lúc. Một đạo truyền âm phút chốc bên tai bờ vang lên. Tiểu hữu, có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Ở sau đó hành động bên trong, thoáng chú ý một chút. Tiêu Văn Nguyên cười khổ, âm thanh lộ ra bất đắc dĩ. Lâm Tầm khẽ giật mình. Tiền bối đây là ý gì? Lúc này Tiêu Văn Nguyên đem phát sinh ở ngoại giới đồng tính đơn giản nói tóm tắt chỗ báo cho. Đồng thời cũng đem Phương Đạo Bình, Lê Chân thái độ nói ra. Lâm Tầm sau khi nghe xong, thống khoái đáp ứng nói, tiền bối yên tâm, đối với không oán không cừu đối thủ, ta sẽ không lại hướng bọn hắn đồng thủ. Chính là đây không phải thỏa hiệp, mà là cho Tiêu Văn Nguyên, Phương Đạo Bình đẳng Nguyên giáo đại nhân vật mặt mũi. Sau này làm hắn tiến vào Nguyên giáo tổ đình về sau, cũng cần chỗ dựa. Có thể nhiều kết giao một vài đại nhân vật. Tự nhiên có ít vô hại. Tiêu Văn Nguyên ám thở phào. Nói. Vậy ta trước hết cảm ơn tiểu hữu. Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Lần này ngươi nếu có thể trở thành ta Nguyên giáo truyền nhân. Đến lúc đó, chín đại phong chọn lựa truyền nhân lúc, ta giúp ngươi tiến cử một cách nơi đến tốt đẹp. Lâm Tầm cười nói. Tiền bối không cần khách khí như vậy. Chính là bởi vì tin được Nguyên giáo tổ đình quy củ, ta lần này mới có thể lựa chọn đến đây tham dự tuyển lục khảo hạch. Tiêu Văn Nguyên cũng cười, không nói thêm gì nữa. Sự tình giải quyết, để hắn toàn thân một trận nhẹ nhõm. Cũng đem Lâm Tầm trả lời cùng thái độ từng cách báo cho Phương Đạo Bình cùng Lê Chân. Hắn cũng không để ý là Lâm Tầm nói ngọt một hai, liền xem như một cách thuận nước song thuyền. Phương Đạo Bình nhẹ gật đầu. Nói, trên một điểm này, chúng ta Nguyên giáo tổ đình hoàn toàn chính xác thiếu hắn một cách nhân tình. Hắn nếu có thể thông qua ba trận khảo hạch, tại lựa chọn đi chín đại phong tu hành vấn đề bên trên, ta có thể làm hắn tiến cử. Đông Hoàng Thanh con ngươi híp híp, nhìn không được nhìn luôn luôn trầm mặc ít nói Lê Chân một chút. Trước đó chính là Lê Chân đề nghị để Tiêu Văn Nguyên có giải quyết việc này biện pháp, cũng bởi vậy để Lâm Tầm đạt được Tiêu Văn Nguyên hảo cảm. Phương Đạo Bình mặc dù tính tình không màng danh lợi, có thể rất hiển nhiên hắn cũng rất hài lòng Lâm Tầm thái độ. Nếu không liền sẽ không nói muốn tự thân là Lâm Tầm tiến cử sự tình. Đây hết thảy để Đông Hoàng Thanh nội tâm dâng lên một tia không nói ra được u ám chi khí. Thời gian chuyển rời, Vạn Tuyệt chiến cảnh khác biệt cương vực bên trong bắt đầu lần lượt trình diễn một trận lại một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu cùng chém giết, cũng là đem ngoại giới ánh mắt của mọi người cho từng cách hấp dẫn đi qua. Tuyệt đỉnh tổ cảnh ở giữa tranh phong tự nhiên được xưng tùng khoáng cổ thước kim. Huống chi lần này tham dự vào khảo hạch những này tuyệt đỉnh tổ cảnh đều là có lai lịch lớn hạng người, từng cái nắm giữ bí pháp bảo vật đều là viễn siêu tầm thường. Một khi chém giết tự nhiên sẽ dẫn phát vô số chú ý. Chỉ là mọi người đang quan chiến lúc lại vô ý thức đi cùng Lâm Tầm trước đó biểu hiện so sánh, đến mức những cái kia nguyên bản được xưng tụng đặc sắc xuất hiện chiến đấu tự lộ ra kém không ít. Là Lâm Tầm những cái kia đối thủ quá yếu, không phải là Lâm Tầm chiến lực quá nghịch thiên. Tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong đều có quét ngang hết thảy khí thế cùng lực lượng, cũng phá lệ chấn động lòng người. Trái lại những này đặc sắc xuất hiện kịch liệt chém giết, chỉ còn thiếu một loại có thể chấn động mọi người lực lượng. Cái này kêu là không so sánh không biết, vừa so sánh lộ rõ cao thấp. Mau nhìn, Lâm Tầm lại bị một đám đối thủ để mắt tới bỗng dưng. Có người kêu to lên. Lập tức sắp tán rơi vào khác biệt chiến đấu bên trong ánh mắt đều là đồng loạt hấp dẫn đi qua. Một lần nữa ngưng tụ tại Lâm Tầm trên thân. Lần này Lâm Tầm đối thủ là 5 người. Điều này khiến mọi người cũng không khỏi thay bọn hắn lau vệt mồ hôi. Cũng có chức vip xe đồ. Để bọn hắn sao có thể không lo lắng 5 người này vận mệnh, nhất là cái này 5 vị tuyệt đỉnh đế tổ thế lực sau lưng. Thấy cảnh này lúc mặt đều có chút biến thành màu đen, tâm đều treo lên. Làm sao lại hết lần này tới lần khác đụng phải tên sát tinh này, bọn hắn cũng không khỏi lo lắng. Muốn nhắc nhở cũng không thể. Theo ngoại giới có thể đem Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong tình cảnh thu hết vào mắt, nhưng tại Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong, 5 người kia có thể căn bản không biết Lâm Tầm hung tàn. Lúc này, khi thấy lẻ loi trơ trọi một người Lâm Tầm lúc, 5 người này cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Ánh mắt bên trong có sát ý hiện lên. Ngo ngoe muốn động. Không muốn. Tuyệt đối không nên a, đi mau. Nhanh rời xa cái kia phương thốn dư nhiệt hồ đồ. Chẳng lẽ cũng không biết cái này Lâm Tầm dám một mình hành động là có chỗ ỷ vào ngoại giới bên trong. Một số người gấp đều kêu la, gây nên không biết bao nhiêu cười vang. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Kia 5 vị tuyệt đỉnh đế tổ lại sao có thể biết Lâm Tầm đáng sợ, ngay tại mọi người đều coi là Lâm Tầm sẽ còn lập lại chiêu cũ, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đem kia 5 vị đối thủ từng cách trấn áp lúc, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Đối mặt dạng này 5 vị tuyệt đỉnh đế tổ, Lâm Tầm lại chủ động quay người rời đi, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ cái này hung tàn ra hỏa lương tâm phát hiện thiên kiêu chiến kỳ 273 chương 2694 hắn vì cái gì như thế thiện lương. Vạn Tuyệt chiến cảnh, nhìn phía xa kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh, 5 vị tuyệt đỉnh đế tổ lộ ra sắc mặt khác thường. Lâm Tầm đúng là gia hỏa này, 5 người này sớm tại tham gia trước khảo hạch, tự thông qua tông tộc quan hệ trong đó trong bóng tối kết minh. Cũng khi tiến vào Vạn Tuyệt chiến cảnh trước tiên tự bắt được liên lạc, mới vừa vặn hội tụ vào một chỗ không lâu. Chưa từng nghĩ cứ như vậy đánh bậy đánh bạ chỗ đụng phải Lâm Tầm chư vị. Đây chính là một con cá lớn, đã bị chúng ta bắt gặp, cũng không thể để hắn cho chạy thoát. Cầm đầu một tên hỏa bào nam tử liếm lấy thoáng cái môi, trong con ngươi chiến ý dâng trào. Hắt hắt hắt, đang lúc như thế, có người cười kích động. Tại bây giờ vĩnh hằng chân giới, Lâm Tầm uy danh chi thịnh, thậm chí che đậy kín đại đa số bất hủ nhân vật, làm cho bọn hắn những này cùng một cảnh giới tồn tại đều lộ ra ảm đạm. Nếu có thể đem dạng này một cách hung áp điên cuồng Phương Thốn Dư Nhiệt đào thải căn bản, không cần nghĩ, bọn hắn năm người uy danh chắc chắn bởi vì một trận chiến này lại kéo lên một cách hoàn toàn mới độ cao. Mau nhìn, gia hỏa này muốn chạy trốn bỗng dưng. Một cách khôi ngô nam tử quái khiếu. Nơi xa, Lâm Tầm quay đầu bước đi. Hành động này phảng phất như tại nói cho cái này năm vị tuyệt đỉnh đế tổ, hắn là e ngại mà chạy. Truy quyết không thể buông tha hắn cầm đầu hỏa bào nam tử hét lớn. Na di hư không, tự khí thế hung hung chỗ đuổi theo. Bốn người khác nào dám lãnh đảm, một cái so một cái tốc độ nhanh, chỉ sợ bị Lâm Tầm con cá lớn này chạy trốn. Ngoại giới, khi thấy một màn này, Tiêu Văn Nguyên cũng không khỏi im lặng, vỗ trán một cái, dở khóc dở cười. Hắn làm sao không rõ ràng, Lâm Tầm đây là bán bọn hắn nguyên giáo tổ đình mặt mũi, mới không có đối cái này năm vị không oán không cừu tuyệt đỉnh đế tổ động thủ. Không ngờ rằng cái này năm người lại thế mà coi là Lâm Tầm dễ khi dễ. Đần độn đuổi theo luôn luôn trầm mặc Lê Chân giờ phút này cũng không khỏi lộ ra một cái nụ cười cổ quái, lẩm bẩm một tiếng, tự mình tìm đường chết, chẳng trách người khác. Mà lúc này, kia năm vị tuyệt đỉnh đế tổ phía sau bất hủ thế lực triệt để cấp nhãn, không ít người tức giận đến phẫn nộ gào thét. Những này ngu xuẩn đơn giản từng cái so chư cũng không bằng bọn hắn, làm sao lại chết như vậy. Đầu óc thật vất vả tránh đi nhất kiếp, lần này tốt, chủ động đưa đi lên cửa, ta chỉ hy vọng kia Lâm Tầm có thể trốn được mau một chút. Tuyệt đối đừng để những thứ ngu xuẩn kia đuổi kịp. Kia năm bất hủ thế lực các đại nhân vật đều một bộ nhanh khóc biểu lộ, cũng không thể trách bọn hắn thất thố. Thật sự là lần này nguyên giáo tổ đình tuyển nhận truyền nhân cơ hội quá quý giá. Mắt thấy bọn hắn tông tộc con em đi chịu chết, bọn hắn sao có thể không nóng nảy. Giữa sân vang lên một trận cười vang. Lúc này tình cảnh quá hấp dẫn kịch tính. Chư vị bớt giận, chúng ta là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Biết rõ kia Lâm Tầm chiến lực nhịp thiên, vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Nhưng là kia năm vị tiểu hữu có thể căn bản không biết những này. Bọn hắn hữu tâm đi đối phó Lâm Tầm, cũng được xưng tụng là can đảm lắm. Một vị lão già mở miệng, nói kém chút nhìn không được bật cười. Mau ngậm miệng. Giữa sân lại vang lên một trận cười vang, làm cho bầu không khí đều rối bời. Đây hết thảy xem ở những cái kia đối địch Lâm Tầm thế lực trong mắt, để bọn hắn trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Đông Hoàng không lạnh lùng nói, hừ, có gì buồn cười. Nếu thực lực cường đại, cho dù truy đi qua, thì sợ gì cái này Phương Thốn Dư Nhiệt một câu, lệnh làm giữa sân bầu không khí yên lặng lại. Ta cũng là nghĩ như vậy, cũng rất chờ mong nhà ta tiểu sư để cùng các ngươi Đông Hoàng thị tuyệt đỉnh đế tổ gặp mặt. Đến lúc đó, nhìn một chút đến tột cùng ai sẽ bị đào thải. Mà lúc này, Quân Hoàn lại cười mỉm lên tiếng. À đúng, ta trước đó nói tới đánh cược còn giữ lời, đơn giản là tự tát bạt tay. Nói một tiếng có mắt không tròng sự tình, ai muốn đánh cược, hiện tại có thể báo danh. Bầu không khí càng thêm yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó chiến đấu đã chứng minh Lâm Tầm nghịch thiên cùng đáng sợ, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể vững vàng tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Bực này tình huống dưới, ai có can đảm đi đánh cược Đông Hoàng không? Trung Ly Trùng, Mục Thương Giáp, Kỳ Đinh Tử đám người thần sắc càng thêm âm trầm. Bọn hắn lại không ngốc, làm sao nhìn không ra điểm này? Bất quá, đây mới là vòng thứ nhất khảo hạch. Bọn hắn vẫn là có cực lớn lòng tin dám đoán chắc. Lâm Tầm muốn cuối cùng trở thành nguyên giáo tổ đình truyền nhân, chú định sẽ không dễ dàng như vậy. Mau nhìn, Lâm Tầm bị đuổi kịp. Giữa sân vang lên kêu sợ hãi. Ánh mắt của mọi người vô ý thức xem đi qua. Chỉ thấy Lâm Tầm dừng bước, một mặt bất đắc dĩ quay người, vừa muốn nói cái gì, kia năm vị đuổi theo tới tuyệt đỉnh đế tổ liền đã động thủ. Một cái so một cái cường thế. Căn bản cũng không cho Lâm Tầm mở miệng nói chuyện cơ hội. Thấy cảnh này, năm người này thế lực sau lưng cường giả trước mắt đều một trận biến thành màu đen. Trời đất quay cuồng. Xong cái này hoàn toàn liền là chịu chết, chiến đấu không chút huyền niệm bộc phát. Cho dù sớm đã được chứng kiến Lâm Tầm vừa rồi trấn áp kia sáu vị tuyệt đỉnh đế tổ phong thái, nhưng khi lúc này nhìn thấy hắn lần nữa dùng đồng dạng thủ đoạn đem kia năm vị tuyệt đỉnh đế tổ từng cách trấn áp lúc, ngoại giới vẫn như cũ nhấc lên một trận gợn sóng, vô số kêu sợ hãi cùng xôn xao vang lên. Cường thật quá mạnh, từ đầu đến cuối hoàn toàn liền là bẻ gãy nghiền nát, không chút huyền niệm chỗ giành được cuộc chiến đấu này. Giờ phút này năm vị tuyệt đỉnh đế tổ nội tâm là sụp đổ, tuyệt vọng, thậm chí là phẫn nộ. Mắt thấy Lâm Tầm tay chân lưu loát đem trên người bọn họ bảo vật từng cách vơ vét sạch sẽ, kia cầm đầu hỏa bào nam tử một mặt bi phẫn nói: Lâm Tầm, ngươi như thế cường đại, lại vì cái gì gặp chúng ta lúc muốn lựa chọn đào tẩu, không khỏi cũng quá hèn hạ cùng tâm đen a. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói: ta vốn định thả các ngươi một ngựa, có thể các ngươi lại không phải là bắt đầu dây dưa. Lúc trước trên đường ta cũng nhắc nhở qua các ngươi, không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Có thể các ngươi lại mắng ta cuồng vọng, hung hăng ngang ngược, dõng dạc. Cái này có thể trách được ai? Hỏa bào nam tử kinh ngạc, thần sắc âm tình bất định. Trước đó đang đuổi kích lúc, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác nói qua để bọn hắn tranh thủ thời gian dừng tay, nếu không chắc chắn đào thải ra khỏi cuộc. Nhưng khi đó tình huống dưới, ai sẽ cho rằng Lâm Tầm là lương tâm phát hiện, ai lại sẽ cho rằng đây không phải nói chuyện giật gân. Nói như vậy, ngươi thật không có dự định đối phó chúng ta? Hỏa bào nam tử không nhịn được hỏi. Cái khác bị trấn áp bốn người cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc rất tăng. Lâm Tầm cởi mở cười nói: đương nhiên, các ngươi hiện tại liền có thể đi. Tuy nói ta tịch thu các ngươi trên người bảo vật, có thể bản mệnh đế binh vẫn là lưu cho các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Chỉ để lại hỏa bào nam tử một đám người mắt trợn tròn, đầu choáng váng, hoàn toàn hồ đồ rồi. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, bọn hắn liếc nhìn nhau, lúc này mới dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Tình bất tự cấm địa thở dài một hơi. Lại nhìn thần sắc của bọn hắn đã trở nên phức tạp chi cực. Trên đời không phải đều nói hắn hung ác vô cùng, cổ tay tàn bạo, giết người như ngói sao? Có thể vì cái gì hắn lại như thế thiện lương? Một người ngơ ngác nói: hoàn toàn chính xác, rất cổ quái. Chỉ cần đem chúng ta bên trong ba người đào thải, hắn liền có thể thuận lợi qua cửa ải. Có thể hắn lại từ bỏ tuyệt cao như thế cơ hội, vẹn vẹn chỉ lục soát đi chúng ta bảo vật, cũng không có đem chúng ta đào thải. Đây thật là ngoài dự liệu. Một tên nữ tử thì thào, cảm giác nhìn không thấu Lâm Tầm. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao chúng ta tạm thời tránh đi bị đào thải có thể. Cái này đủ nhớ kỹ, tiếp xuống trên đường đi, như gặp lại cái này Lâm Tầm, chúng ta nhất định phải trước tiên đào tẩu, quyết không thể lại cho hắn trấn áp chúng ta cơ hội. Cầm đầu hỏa bào nam tử một mặt kiên định đạo. Gặp đây, có người tức giận nói: đại ca, trên người chúng ta bảo vật đều bị vơ vét, dù là liền là gặp lại Lâm Tầm, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn đối với chúng ta cảm thấy hứng thú không? Một câu khiến người khác đều một trận trầm mặc, bỗng nhiên cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ngoại giới nhìn thấy tình cảnh như vậy, kia năm cái bất hủ đế tộc cường giả quả thực là mừng rỡ, kích động đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nội tâm. Cái này Lâm Tầm lại thật lương tâm phát hiện, mà đối ở đây những người khác mà nói, Lâm Tầm làm như vậy phái đồng dạng làm bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Hiển nhiên Lâm Tầm nơi nhằm vào chỉ là Phương Thốn Sơn cừu địch thế lực, mà không phải tham dự khảo hạch sở hữu cường giả. Ăn oán rõ ràng. Nói cách khác, như đổi lại là cừu địch thế lực cường giả, chỉ sợ cũng không có như thế may mắn. Đông Hoàng Thiếu Văn thật mạnh. Không bao lâu, giữa sân vang lên kinh hô. hấp dẫn không ít người chú ý. Chỉ thấy tại vạn tuyệt chiến cảnh bên trong, Đông Hoàng Thiếu Văn đã tuyệt đối nghiền ép tư thái, đem một vị đối thủ đánh bại, đào thải ra khỏi cục. Đông Hoàng Thiếu Văn một bộ ngân bào, tóc mai điểm bạc, ngũ quan tuấn lãng, thân ảnh như trường thương thẳng, toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi đáng sợ màu xanh pháp tắc, ngưng kết thành một đen một trắng hai vòng đại nhật, tại quanh người hắn tuần hoàn qua lại, làm nổi bật đều phải một thân như thần, khiếp người chi cực. Hắn một trận chiến này bên trong cũng không vận dụng bảo vật, trực tiếp dùng tự thân chiến lực mạnh mẽ phá vỡ đối thủ, chiến đấu uy thế bá đạo, giành được vô cùng xinh đẹp. Trong lúc nhất thời cũng là lệnh làm giữa sân chấn động không thôi. Mà theo thời gian chuyển rời, phát sinh ở vạn tuyệt chiến cảnh bên trong chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều. Một chút tuyệt đỉnh đế tổ cho thấy thủ đoạn, cũng là gây nên không ít oanh động. Như một Tôn Ngô, tóc đen mắt tím, khí tức như băng, nắm giữ một thanh thanh đồng mâu, hành tẩu lúc vô thanh vô tức, chỉ khi nào chiến đấu lại như viễn cổ hung thú hung hãn bá liệt. Đối thủ của hắn vẹn vẹn không đến mấy chục hiệp, tự bị thứ nhất mâu thẻ bảo thân thể cường hoành làm cho người khác run sợ. Như Kỳ Thanh Thi, toàn thân tắm rửa tại mông lung mưa bụi bên trong, băng thanh ngọc khiết, giống như cửu thiên huyền nữ. Hắn cho thấy chiến lực hồn nhiên không kém gì Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô, như Trung Ly Phi Vân. Tóm lại, một cái kia lại một cái tuyệt đỉnh đế tổ, dù cho là tại cùng cảnh bên trong, đều hiển lộ ra như yêu nghiệt nghịch thiên chiến lực, cũng là gây nên vô số tiếng thán phục. Cái này khiến Đông Hoàng không kỳ đinh tử các loại chờ lão già thần sắc hòa hoãn không ít. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó Lâm Tầm mặc dù nghịch thiên, nhưng bọn hắn tôn tộc những này tuyệt đỉnh đế tổ, nhưng đồng dạng không phải ăn chay. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Tại đệ nhất đường đi hạch bắt đầu ngày thứ ba, một cái tên là đều biết chi tuyệt đỉnh đế tổ, cái thứ nhất đánh bại ba vị đối thủ tấn cấp qua cửa ải, đưa tới vô số chú ý ánh mắt. Đều biết chi, để thất thiên vực Chu thị tộc nhân. Chu thị chiếm cứ tại thập nhị động thiên một trong linh hồng động thiên, nội tình cổ lão vô cùng, tục truyền kỳ tông tộc tiên tổ cùng nguyên không các phó các chủ Huyền Phi Lăng chính là kết nghĩa Kim Lan huyên đệ. Cho nên khi thấy đều biết chi thuận lời qua cửa ải về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là chỉ cần đều biết chi năng thông qua tiếp xuống hai vòng khảo hạch, về sau sợ là sẽ phải trở thành nguyên không các đệ tử thiên kiêu. Chiến kỳ 273 chương 2695 lại gặp Vân Mạc Già. Đều biết chi tấn cấp đưa tới không nhỏ ba động, nhưng khi mọi người nghĩ đến sớm tại khảo hạch ngày thứ nhất tự có bó lớn cơ hội tấn cấp Lâm Tầm về sau, kích động trong lòng liền thiếu đi rất nhiều. Sau đó thời gian bên trong, lần lượt có tuyệt đỉnh đế tổ tấn cấp qua cửa ải, trong đó không thiếu một chút lóa mắt vô cùng khoáng thế nhân vật. Nhưng tương giao ở đây bị đào thải bị loại tuyệt đỉnh đế tổ thì phải càng nhiều. Bởi vì mỗi khi có một vị tuyệt đỉnh đế tổ qua cửa ải, tự mang ý nghĩa có ba vị tuyệt đỉnh đế tổ bị đào thải đi. Đây hết thảy làm cho không khí trong sân cũng là trở nên càng thêm khẩn trương. Có người mừng rỡ như điên, cũng có người than thở, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bực này tình huống dưới, dù cho là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão già, nội tâm đều không thể bình tĩnh. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn tiến vào nguyên giáo tổ đỉnh là bực nào có thể ngộ nhưng không thể cầu một việc cơ duyên. Chính là bởi vì quá chân quý, cho nên mới có thể như vậy để ý. Tại vòng thứ nhất khảo hạch thứ 10 ngày, Lâm Tầm lại gặp một đám tuyệt đỉnh đế tổ, chừng hơn 10 người, được xưng tụng là thanh thế hùng vĩ, đội hình kinh người. Giờ khắc này, Đông Hoàng tứ tộc bất hủ nhân vật đều là khẩn trương lên, ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, sắc mặt ẩn ẩn có chút vẻ lo lắng. Bởi vì kia một đám cùng Lâm Tầm gặp lại tuyệt đỉnh đế tổ, phần lớn là đến từ bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc, chỉ có chút ít mấy cái là đến từ cái khác bất hủ đế tộc. Một trận chiến này Dù cho là có thể đem người này đào thải, chỉ sợ cũng phải trả ra một chút đền bù không thể. Nam thị một vị lão tổ sắc mặt âm trầm. Nào chỉ là một chút đền bù, hẳn là nghiêm trọng đại giới mới đúng. Mọi người tại đây tại cách này trong 10 ngày đã sớm đem Lâm Tầm biểu hiện thu hết vào mắt. Từ đầu đến cuối đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là bị Lâm Tầm đụng phải những cái kia đối thủ thì gặp nạn. Không oán không cừu còn tốt, đơn giản là bị lục soát ánh sáng trên người bảo vật, sau đó bị Lâm Tầm thả đi. Mà những cái kia đến từ thế lực đối địch tuyệt đỉnh đế tổ, thì từng cách bị Lâm Tầm không khách khí trấn áp lại. Mặc dù không có trực tiếp đem nó đào thải, cũng biến thành con mồi, bị nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Vực này tình huống dưới, Đông Hoàng tứ tộc những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ đội hình mặc dù cường đại, có thể nghĩ muốn đem Lâm Tầm đào thải, có lẽ có hy vọng. Có thể chú định đem trả giá cái giá không nhỏ, sớm nên phía trước chút ít năm thời điểm liền đem cái này nhiệt chứng giết. Cố thì một vị lão tổ bực tức nói, bọn hắn tông tộc Cố Lưu Hải là cái thứ nhất bị Lâm Tầm cùng hắn nhục nhã phương thức trấn áp, làm hắn trong lòng cũng bị đè nén chi cực. Bây giờ nói những này không làm nên chuyện gì, ta chỉ hy vọng như thật khai chiến lúc, những cái kia tộc nhân có thể phát giác được thế cuộc nghiêm trọng, rồi quyết định là chiến là đi. Ly thị một vị lão tổ thở dài, cho dù trong lòng bọn họ đều hận không thể giết chết Lâm Tầm, thế nhưng không thể không thừa nhận, tại cái này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, Lâm Tầm tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm đại địch. Cùng này đồng thời, vạn tuyệt chiến cảnh bên trong, một mảnh thương mang núi non chập trùng bên trong, Lâm Tầm chắp tay đứng ở một ngọn núi chi đỉnh, nhìn phía xa đột nhiên lướt đi hơn 10 tuyệt đỉnh đế tổ, con ngươi cũng không nhịn được khẽ hít một cái. Mà khi nhận ra thân phận của đối phương về sau, thần sắc hắn ở giữa không nhịn được nổi lên một tia dị dạng. Đông Hoàng tứ tộc cường giả trong đám người có một cái khuôn mặt quen thuộc, người kia một bộ ngọc bào, long trương phượng dáng dấp, ngọc thủ lâm phong, có siêu nhiên tuyệt thế chi dáng vẻ, phong thái theo người. Rõ ràng là Vân Mạc giả. Khi thấy người này, Lâm Tầm nội tâm cũng là dâng lên không thể ức chế sát cơ. Năm đó tại thứ 9 bất hủ thiên quan, người này từng ủy thác thành chủ Bạc Kiếm Thần muốn đem hắn diệt trừ. Đáng tiếc Bạc Kiếm Thần cũng không làm như thế, ngược lại là thiện ý nhắc nhở Lâm Tầm phải cẩn thận hành sự. Chuyện này Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Trước kia Lâm Tầm còn có chút nghi hoặc, chính mình cùng đối phương không oán không cừu, đối phương vì sao muốn làm như thế. Về sau hắn mới hiểu được, bởi vì Vân Mạc Già là Vân Thị tộc nhân, mà Vân Thị liền là Đông Hoàng tứ tộc một trong. Lâm Tầm nơi xa, khi thấy lẻ loi trơ trọi một người Lâm Tầm lúc, Vân Mạc Già cũng là khẽ giật mình. Chợt con ngươi chỗ sâu dâng lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Sớm tại lần khảo hạch này trước đó, trong lòng của hắn đã sinh ra nhất định phải diệt trừ Lâm Tầm suy nghĩ. Một là bởi vì hắn đến từ Vân Thị, thứ hai cùng Độc Cô Du Nhiên có chút ít quan hệ. Có thể nói, nguyên bản tựu cửu thị Lâm Tầm Vân Mạc Già, tại ý thức đến Độc Cô Du Nhiên đối Lâm Tầm thái độ khác biệt về sau, thúc đẩy nội tâm của hắn đối Lâm Tầm sát cơ càng thêm kiên định. Lại thật là cách này dư nghiệt, vận khí của chúng ta coi như không tệ. Mà cùng này đồng thời, kia Đông Hoàng tứ tộc tuyệt đỉnh đế tổ bọn họ cũng đều nhận ra Lâm Tầm, từng cách như phát hiện ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con mồi, lộ ra nét mừng. Cách này kêu là trong cõi u minh tự có thiên quyết định. Đáng đời cách này phương thốn dư nghiệt bị chúng ta đào thải. Có người ung dung mở miệng, các ngươi xem, gia hỏa này thế mà không trốn, không phải là sợ choáng váng. Có người vui cười, không, hắn là tự biết không đường thối lui, ra vẻ trấn định mà thôi. Có người tỉnh táo phân tích, thỏa thuê mãn nguyện. Chư vị, cái này dư nghiệt gần ngay trước mắt, không cần nói nhảm, nhanh chóng xuất thủ, đem nó giải quyết liền có thể. Tổng cộng 14 vị tuyệt đỉnh đế tổ cùng một chỗ kết bạn mà đi. Cái này khiến bọn hắn có 10 phần lực lượng đi xem Lâm Tầm như người sắp chết. Lâm Tầm lặng lặng nghe, không nói gì. Cái này trong 10 ngày, hắn muốn đến đối thủ, phần lớn đều như thế. Liền phảng phất một thân một mình chính mình, có thể mặc cho bọn hắn xâm lược, có thể kết quả hắn còn sống được thật tốt. Mà những cái kia đối thủ, hoặc là trên người bảo vật bị cướp sạch không còn, hoặc là bị trực tiếp trấn áp nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Mà lúc này, cho dù đối thủ số lượng có chút ngoài ý liệu nhiều, nhưng còn không đến mức để Lâm Tầm e ngại mà chạy. Chư vị mời giúp ta lược trận. Ta muốn cùng người này đơn độc một trận chiến. Đã thấy Vân Mạc Xà lạnh nhạt lên tiếng. Âm thanh chấn sơn hà. Theo hắn trên thân càng là di tán ra một cỗ có ta vô địch cái thế phong thái. Hồ đầu ngoại giới, Vân Thị lão tổ mặt đều hóa xanh. Nóng này. Mặc dù nghe không được Vân Mạc Xà tiếng nói chuyện, nhưng từ hắn khẩu hình đều có thể phân biệt ra được hắn đang nói cái gì. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Kia Lâm Tầm sao có thể là một đối một có thể giải quyết mọi người. Tại đây thần sắc đều rất cổ quái. Cái này trong 10 ngày tình cảnh tương tự cũng phát sinh qua, nhưng còn chưa bao giờ một cái tuyệt đỉnh đế tổ dám giống như Vân Mạc Xà dạng này đi đơn độc khiêu chiến Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều trở nên thương hại. Để thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong, bị Vân Thị nhất tộc ký thác kỳ vọng Vân Mạc Xà, lần này sợ rằng cũng phải cắm cái ngã nhào chớ gấp. Màn che nếu là xuất hiện bất lợi, những người khác đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nam Thị, Ly Thị, Cố Thị lão tổ đều nhao nhao mở miệng an ủi. Mà vào lúc này, nghe được Vân Mạc Xà khiêu chiến, Lâm Tầm cũng cười, vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, tựu không đủ là bên ngoài nhân đạo. Trông thấy Lâm Tầm nụ cười, Đông Hoàng tứ tộc những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ đều thật bất ngờ. Ha ha, ngươi xem ra hỏa này cười, chẳng lẽ hắn coi là một đối một tình huống dưới liền có thể trốn qua cái này nhất kiếp. Có người cười to, không che giấu chút nào trào phúng. Mạn Che huynh, không bằng đem người này giao cho ta đến xử lý. Ta cam đoan để hắn đợi chút nữa khóc lên có mắt người thần lăng lệ. Vẫn là để ta bỏ ra đánh đi. Bực này tuyệt hảo cơ hội, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Chư vị xin thương xót, thành toàn thoáng cái ta. Vừa vặn rất tốt. Có người cười hì hì nói. Bọn hắn đúng là tranh đoạt lấy muốn cùng Lâm Tầm một đối một chiến đấu. Thấy cảnh này, ngoại giới đám người quan chiến thần sắc càng thêm cổ quái. Không ít người đều cố nén cười, chỉ sợ bật cười chọc giận Đông Hoàng tứ tộc người. Mà lúc này, Đông Hoàng tứ tộc người xác thực đã sắp phát điên. Gặp qua Phạm Ngu Xuẩn, chưa thấy qua thành đàn Phạm Ngu Xuẩn đáng giận nhất là những này Phạm Ngu Xuẩn ra hỏa cũng đều là bọn hắn đáng tự hào nhất tộc nhân. Không ít lão già đều có ho ra máu xúc động, cả người đều không tốt. Nếu có thể, bọn hắn đều hận không thể xông đi vào, đem những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ hành hung một trận. Đơn giản cũng quá có mắt không tròng. Kỳ thật cũng không thể trách Vân Mạc Xà bọn hắn. Bọn hắn thân ở vạn tuyệt chiến cảnh, tin tức bế tắc, đâu có thể nào biết rõ Lâm Tầm tại cái này trong 10 ngày sở tác sở vi. Huống chi bọn hắn vẫn là hơn 10 người đổi hình. Trong mắt bọn hắn, một thân một mình Lâm Tầm thật không tất yếu quá để ý. Chư vị, cho ta cái mặt mũi, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Vân Mạc Xà nhíu mày, ngăn cản những người khác tranh đoạt. Gặp đây, những người khác cũng không tốt lại nói cái gì. Oanh, Vân Mạc Xà thân ảnh đạp không, lăng nhiên như tiên, tóc dài trong gió tung bay, không nói ra được tiêu sái cùng thong dong. Tại bất luận cái gì tu đạo giả trong mắt, Vân Mạc Xà tuyệt đối là một cái kinh diễm vô cùng tồn tại, đủ để tại đế lộ phía trên dẫn sắt phong tao. Nhưng lúc này, khi thấy hắn dứt khoát đi cùng Lâm Tầm đơn độc quyết đấu, mọi người nội tâm đều có một loại cảm giác quái dị. Liền phảng phất nhìn thấy một cái bé thỏ trắng đần độn chỗ kêu gào muốn đi khiêu chiến một đầu lão hổ. Lâm Tầm, trước kia tại thứ 9 bất hủ thiên quan lúc, ta không có đưa ngươi để ở trong mắt. là ta lơ là bất cẩn. Nhưng bây giờ, ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Vân Mạc già phủi phủi vạt áo, lạnh nhạt mở miệng. Lần này, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi. Cái gì gọi là thảm bại? Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Một phen dẫn tới mấy cái nữ tính tuyệt đỉnh đế tổ đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc. Say mê tại Vân Mạc già cho thấy khoáng thế phong thái. Mà tại ngoại giới, Vân thị những cái kia tộc nhân đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đều lúc này, còn cao đàm khoát luận cái gì, còn nói cái gì phong độ cùng dáng vẻ một đối một. Rất công bằng. Lâm Tầm thần sắc từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, nói, vậy cũng chớ nói nhảm đến chiến. Về sau Du Nhiên như trách ta, ta cũng sẽ không hối hận làm như vậy. Vân Mạc già thét dài thở dài, ánh mắt nổi lên một tia buồn vô cớ, chợt tựu bị lạnh lẽo đạm mạc sát ý thay thế. Canh một cái tuyết bạch đạo kiếm lướt đi, kiếm ngân vang vang vọng vân tiêu. Vân Mạc già tay cầm đạo kiếm, tay áo phiêu dắt, cả người khí thế bỗng nhiên trở nên lăng lệ vô song. Phủ cận hư không đều bị đáng sợ phong mang chi khí cắt nát, sinh ra dày đặc nổ đùng thanh âm. Ta sẽ không nhỏ dò xét ngươi. Một trận chiến này, ta hội sẽ lấy chí cường kiếm đạo, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể quên được chiến bại âm ảnh. Lạnh nhạt trầm tính thanh âm bên trong, Vân Mạc già xuất thủ. Bạch một kiếm lướt đi, thiên địa ảm đạm, chỉ còn lại một đạo tuyết bạch kiếm khí trường hồng, phủ kín càn khôn. Đây là vô cùng kinh diễm một kiếm. Tan tận Vân Mạc già dạng này một vị tuyệt đỉnh đế tổ một thân sở học, tinh khí thần hướng tới viên mãn tình trạng. Loại kia hảo hán kiếm uy, để phủ cận không ít tuyệt đỉnh đế tổ cũng nhìn không được tán thưởng lên tiếng. Bê sơ, ngoài giới quần chúng biểu hiện, giống hay không đọc sách các ngươi ăn. Đêm nay tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 273 chương 2696 giết người chu tâm kiếm khí tuyết bạch. Phủ kín sơn hà. Một kiếm này khí tức làm người sợ hãi. Đổi lại cách khác bất cứ lúc nào đều có thể cho cùng cảnh người tạo thành áp lực cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Mạc già mặc dù kiên trì đơn độc cùng Lâm Tầm quyết đấu, nhưng chân chính động thủ lúc cũng không có bất kỳ một tia lãnh đảm. Trên thực tế, thân là tuyệt đỉnh tổ cảnh, lại có thể tham dự vào nguyên giáo tổ đỉnh khảo hạch bên trong, không có một cách nào là ngu xuẩn hạng người. Ai có thể không rõ ràng những trong năm này, Lâm Tầm kia trói lọi trói mắt chiến tích, ai sao lại dám đem nó xem như người bình thường đối đãi. Cho nên Vân Mạc già vừa động thủ liền là thế lôi đình vạn quân. Chính như hắn lời nói, muốn lấy chí cường chi kiếm đạo bại Lâm Tầm, đến nay triều oanh thiên địa oanh minh, kiếm khí bốc hơi như biển, phủ cận sơn hà đều là sụp đổ. Chỉ là cái này kinh diễm đến khiến cái khác tuyệt đỉnh đế tổ tán thưởng một kiếm, lại từng tấc băng diệt tại Lâm Tầm trước người. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm sừng sững nguyên địa không nhúc nhích tí nào, chỉ cong ngón búng ra. Sau đó, phủ kín thiên không tuyết bạc kiếm khí tựu tán loạn như mưa. Một màn này, để mọi người tại đây con ngươi ngưng tụ, sắc mặt vui mừng cùng ý cười ngưng trệ. Giải rác một kích, đã để bọn hắn ý thức được tình huống có chút không đúng. Tự cái này cũng dám nói bừa để cho ta thể vị thảm bại, tư vị Lâm Tầm mỉm cười. Nơi xa, Vân Mạc già thần sắc bình tĩnh, kiếm tâm kiên cố, bất vi sở động. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế càng thêm cường thịnh, cả người giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, lăng không dậm chân. Mỗi lần bước ra một bước, tự chém ra một kiếm. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là so phía trước kia một đạo kiếm khí uy thế càng mạnh một đoạn. Nên chém ra chín kiếm. Chín đạo huy hoàng kiếm khí giao thoa thành cửu cung hình dạng, nếu như một cái kiếm chi phiền lung che khuất bầu trời. Cửu cung kiếm lồng bởi Vân Mạc già hội tụ cả đời tâm huyết một mình sáng tạo chí cường kiếm đạo. Oanh sát na, kiếm khí sục sôi cửu trọng thiên. Kiếm lồng rơi xuống lúc đơn giản giống như thiên hình lâm thế, muốn đem địch nhân tù tại lồng giam, lăng trì xử tử. Một kích này cũng là hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Liền là bất hủ nhân vật cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Có thể đối mặt một kích này, Lâm Tầm vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ giương tay vồ một cái. Một cái cử đại che trời đại thủ tại trong hư không ngưng ghét mà ra. Năm ngón tay như hình thiên chi trụ, lòng bàn tay như vô ngần vực sâu. Bao trùm mà xuống lúc, cửu cung kiếm lồng lập tức sinh ra kịch liệt nổ đùng thanh âm. Sau đó tại một đám ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Lâm Tầm bàn tay lớn kia mạnh mẽ đem cửu cung kiếm lồng bóp nát. Cái này khu vực phủ cận bên trong những cái kia Đông Hoàng tứ tộc tuyệt đỉnh đế tổ cả đám đều trừng to mắt. Đây chính là Vân Mạc Già đắc ý nhất sát chiêu một trong. Tại cùng thế hệ bên trong độc lính phong tao, đặt tại toàn bộ đệ thất thiên vực đều vang danh xa gần. Nhưng bây giờ lại tựu như vậy bị bóp nát kia chấn động lòng người một màn, để ngoại giới tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh. Mặc dù sớm biết Lâm Tầm rất nghịch thiên, nhưng lại không nghĩ tới tại mực này sát phạt phía dưới lại vẫn có thể như thế hời hợt hóa giải mất. Quả thực là không thể tưởng tượng. Vẫn là quá yếu. Lâm Tầm lắc đầu, không có trào phúng, không có khinh thường, phảng phất như thuận miệng cảm khái. Có thể lời nói bên trong ý vị lại lệnh làm một mực thong dong tự nhiên Vân Mạc Già sắc mặt biến hóa. Nội tâm bằng sinh một cỗ phẫn nộ. Cái này trước kia bị hắn căn bản không xem ở trong mắt ra hỏa, bây giờ lại như vậy nhục nhã chính mình. Bất quá Vân Mạc Già dù sao không phải là tầm thường có thể so sánh. Hắn không có bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, mà là hít thở sâu một hơi, xuất thủ lần nữa. Quanh mắt trần có thể thấy từng đạo tuyết bạch hình kiếm tổ cảnh pháp tắc theo hắn cơ thể hướng sông lướt đi. Líp nha líp nhít, giao chức tuần hoàn, giống như tuyết bạch dòng thác kiếm khí đang lao nhanh du tẩu. Mà đỉnh đầu linh đài phía trên thì hiện ra một đạo vĩ ngạn hừng hực chói mắt ý chí thân ảnh, toàn thân tràn ngập ra kiếm ý, lệnh làm mảnh này thiên địa rung chuyển, cỏ cây thành tro, vạn vật băng liệt. Đây là hắn tự thân đại đạo ý chí. Mà lúc này, cái này đại đạo ý chí sau khi xuất hiện đều dung nhập hắn trong tay đạo kiếm bên trong. Chém băng lãnh tràn ngập bế nghệ hét to âm thanh bên trong, Vân Mạc Già chém ra cái này cuối cùng cả người đạo hạnh một kiếm. Thiên địa bỗng nhiên kịch liệt rung động, tựa như không chịu nổi một kiếm này chi uy. Phủ cận cách khác tuyệt đỉnh đế tổ đều là vô ý thức tránh đi. Ngoại giới mọi người cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Một kiếm này hoàn toàn chính xác viễn siêu tầm thường kinh khủng. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm động, không lùi không tránh, nghênh vọt lên. Tại hắn quanh thân, đại uyên phù trầm, tối tăm khó lường, giống như tinh không bên trong lặng yên vận hành lỗ đen, nuốt hết thế gian này hết thảy vật chất cùng quang ảnh. Ầm ầm vô song kiếm khí chém xuống, cùng Lâm Tầm quanh thân đại uyên va chạm, sinh ra kinh thiên động địa ma sát nổ đùng thanh âm, làm người ta tê cả da đầu. Tại mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm thân ảnh thế như trẻ tre, mạnh mẽ nghiền nát kia vào đầu bổ tới một kiếm, bắn tung tóe lên đầy trời quang vũ. Trong chớp mắt, người khác đã đi tới Vân Mạc Già trước người. Vân Mạc Già gương mặt bỗng nhiên thất sắc, con ngươi co rút lại, luôn luôn cứng cỏi như sắt đạo tâm cũng là tại thời khắc này sinh ra kịch liệt rung chuyển. Hắn không nghĩ tới cuối cùng cả đời đạo hạnh tan tận một thân ý chí một kiếm, lại hồi sẽ dùng phương thức như vậy bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát nghiền nát. Mà đạo tâm của hắn đều phảng phất tùy theo bị nghiền ép một lần, không nói ra được tức giận, ngơ ngẩn, khó có thể tin cảm xúc như phiên giang đảo hải phun lên toàn thân, để hắn triệt để thất thần, khó có thể giống như trước đó thong dong như vậy. Cái này sao có thể hiện tại ngươi nói cho ta cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, kia lạnh nhạt thanh âm giống như một cây đao hung hăng đâm vào Vân Mạc Già trái tim. Chết hắn, cái trán gân xanh lộ ra, phẫn nộ xuất kiếm. Nhưng so sánh hắn động tác càng nhanh, là Lâm Tầm một cái tay trực tiếp đem nó đảo kiếm nắm lấy, chuôi kiếm đảo ngược, lưới kiếm hung hăng đập vào Vân Mạc Xà kia khôi ngô vô song trên gương mặt. Ba cái này so một cái tát lực đảo càng đáng sợ, đem Vân Mạc Xà gương mặt xương quất đến sụp đổ, tiên huyết bắn tung tóe, răng bong ra từng màng, tóc rối tung. Không đợi hắn thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, Lâm Tầm đã một cái nắm lấy hắn cái cổ, như sách tiểu cây tựa như, cười nói, rất sớm trước kia ta liền đợi đến lại cùng ngươi gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới nhiều năm đi qua ngươi nhưng như cũ như vậy, không có một chút tiến bộ. Nơi xa, Đông Hoàng tứ tộc những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ từng cái thần sắc biến ảo, kinh nghi bất định, nội tâm ớt ra hàn ý. Vân Mạc Xà lại cứ như vậy bị đánh bại hai chiêu trước, Lâm Tầm không nhúc nhích tí nào, gặp chiêu phá chiêu. Mà cái này chiêu thứ ba, Lâm Tầm trực tiếp phản kích, không chỉ vỡ vụn Vân Mạc Xà một kích mạnh nhất, càng đem nó người sống cầm. Cái này khiến Đông Hoàng tứ tộc những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ đều hứng chịu tới kinh hãi, không thể tin được. Mà tại ngoại giới, mọi người thì sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn xem Lâm Tầm dùng phương thức như vậy bắt giữ Vân Mạc Xà, vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng vô pháp bình tĩnh. Nhất là Vân Thị lão tổ tức giận đến không chỗ phát tiết, một gương mặt mo khó coi đến cực hạn. Cái này kêu là thiên ngoại hữu thiên. Quân Hoàn ưu tai du tai mở miệng một câu, để giữa sân trong lòng mọi người đều một cơn chấn động. Cái này có thể trách ai, nhiều như vậy tuyệt đỉnh đế tổ lại nhất định phải một đối một cùng Lâm Tầm đơn đả độc đấu. Đây không phải tìm tai vạ. Lúc này, Vân Mạc Xà điên cuồng giãy giụa, ánh mắt băng lãnh, lộ ra thấu xương hận ý. Nói, đây là vạn tuyệt chiến cảnh, cho dù ngươi thắng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem ta đào thải ra khỏi cuộc mà thôi. Còn không có nhận rõ tình cảnh của mình sao? Bây giờ ngươi đã không đủ tư cách để cho ta đào thải. Lâm Tầm than nhẹ. Vân Mạc Xà ngẩn ngơ, câu nói này đơn giản từng từ đâm thẳng vào tim gan. Không có tư cách bị đào thải này đối luôn luôn bế nghễ từ phủ Vân Mạc Xà mà nói, đơn giản giống như một cái trọng chùy hung hăng nện ở trên tâm cảnh, sinh ra trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác. Không có tư cách bị đào thải, Vân Mạc Xà chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lại tức giận đến sống sờ sờ phun ra một ngụm máu. Thứ đáng chết này đúng là muốn đem màn che đạo tâm hủy ngoại giới. Vân Thị lão tổ gầm thét, sát cơ trùng tiêu, nổi giận đến cực hạn. Những người khác trong lòng cũng một trận phát lạnh, giết người chu tâm. Nhưng vào lúc này, mọi người chú ý tới chiến trường kia nơi xa đi tới một bóng người xinh đẹp, một bộ màu xanh váy dài, linh tú như tiên. Thấy được nàng xuất hiện, đang chuẩn bị tiếp tục bào chế Vân Mạc Xà, Lâm Tầm không nhìn được khẽ giật mình. Như thế nào là nàng? Thân ảnh kia hiểu điệu, toàn thân linh tú chi khí bức người tuyệt mỹ nữ tử, rõ ràng là Độc Cô Du Nhiên Lâm huynh. Có thể hay không bán ta cái nhân tình? Thả hắn một lần. Độc Cô Du Nhiên sắc mặt đều là do dự, vẻ trần chờ. Tràng diện yên tĩnh, mọi ánh mắt đều quay chung quanh tại Lâm Tầm cùng Độc Cô Du Nhiên trên thân. Chẳng ai ngờ rằng giờ này khắc này, Đông Hoàng tứ tộc những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ còn không có xuất thủ nghĩ cách cứu viện Vân Mạc Xà lúc, Độc Cô Du Nhiên lại tới hướng Lâm Tầm cầu tình. Cách này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Quân Hoàn đều là khẽ giật mình, ám đạo cách này tiểu cô nương bộ dáng ngược lại là tuấn tú cực kỳ, chẳng lẽ cùng tiểu sư để có một chân trợt. Quân Hoàn lại lộ ra vẻ cổ quái, vực này tình huống dưới, cái này tiểu cô nương cầu tình, chỉ sợ ngược lại hội xếp hại kia Vân Mạc Xà. Quả nhiên, sau một khắc chỉ thấy Vân Mạc Xà giống như điên, muốn xách cả mí mắt, giận dữ hét: Du Nhiên, ai bảo ngươi đi hướng hắn cầu tình? Ngươi tại sao muốn làm như thế? Vì cái gì ta chính là chết cũng sẽ không cảm kích? Dứt lời, hắn hoa một tiếng lại ho ra máu nữa, đầu ớt ra kim tinh, cả người đều có sụp đổ cảm giác. Hắn bại, nhưng lại bị hắn cả đời để ý nhất nữ tử để ở trong mắt, bản này đã đầy đủ sỉ nhục. Mà khi cái này hắn để ý nhất nữ tử hướng chiến thắng hắn cái này nam nhân cầu tình lúc, loại kia đà kích đơn giản tựa như đem hắn tâm trà đạp đến nhão nhoẹt. Độc Cô Du Nhiên sắc mặt biến hóa, nàng thật không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Tầm than nhẹ nói, Du Nhiên cô nương, ngươi cũng đã biết ngươi vị này biểu huyên ban đầu ở thứ 9 bất hủ thiên quan lúc từng muốn mượn bạc kiếm thần tiền bối chi thủ đem ta diệt trừ. Độc Cô Du Nhiên kinh ngạc. Điều này có thể, Lâm Tầm nói, ngươi không biết cũng có thể lý giải. Nếu không phải bạc kiếm thần tiền bối nhắc nhở, ngay cả ta cũng không biết ngươi vị này biểu huyên tàn nhẫn như vậy, ti tiện. Độc Cô Du Nhiên chừng to mắt nhìn xem hấp hối tóc tai bù xù Vân Mạc Xà, cả giận nói, biểu ca, thật như thế? Vân Mạc Xà thần trí đều hỗn loạn, tâm cảnh thất thủ. Nghe vậy Tê Thanh nói, hắn bực này phương thốn dư nghiệt, chẳng lẽ không đáng chết? Ta giết hắn là thay trời hành đạo. Độc Cô Du Nhiên cắn cánh môi, ánh mắt một trận biến ảo chập chờn, tựa như thất vọng, tựa như đau lòng, lại như phẫn nộ. Hồi lâu nàng hít sâu một hơi nói, trước đó coi như ta không nói. Dứt lời, Độc Cô Du Nhiên quay người mà đi. Trước nay chưa từng có thất lạc buồn vô cớ xông lên đầu. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình có phải hay không quá ngu. Từ nhỏ đến lớn tin cậy nhất biểu ca, như thế nào hội sẽ có chính mình làm ra bực này chuyện vô sỉ? Buồn cười là chính mình còn đần độn chỗ đứng ra đi thay hắn hướng Lâm Tầm cầu tình. Ai biết rõ chính mình lấy hết dũng khí đi cầu tình lúc nội tâm là bực nào dày vò bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 273 chương 2697 còn có thể dạng này. Độc Cô Du Nhiên rời đi. Lâm Tầm cúi đầu nhìn về phía Vân Mạc Xà, cái sau thần trí hoảng hốt, giống như thất hồn lạc phách. Không tiếp tục tiến hành tra tấn, hắn đem Vân Mạc Xà nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia Đông Hoàng tứ tộc tuyệt đỉnh đế tổ. Ai còn nghĩ một đối một chơi đùa? Lâm Tầm hỏi. Những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ ánh mắt đều là co rụt lại. Hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tràn ngập bị nhục nhã cảm giác. Có Vân Mạc Xà vết xe đổ, bọn hắn nào còn dám làm như vậy? Lâm Tầm nói lời này, không thể nghi ngờ là tại trào phúng cùng nói móc chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Một người lạnh lùng nói. Vân Mạc Xà bị trấn áp, cái này khiến bọn hắn chấn kinh kiêng kỵ. Có thể cũng không vì vậy mà hoảng hốt đào tẩu. Một là bởi vì bọn hắn tâm cảnh chi cường đại, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Thứ hai là nguyên nhân người đông thế mạnh, không cam tâm như vậy cúi đầu mà đi. Ngoại giới chỉ sợ đã sớm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Nếu bọn họ nhiều người như vậy tại lúc này đào tẩu, không chỉ đám bọn hắn mặt mũi tối tăm, phía sau tông tộc cũng đem uy vọng bị hao tổn. Bọn hắn là nghĩ như vậy, cũng có lực lượng làm như thế. Nhưng ở ngoài giới, thấy cảnh này Đông Hoàng tứ tộc các đại nhân vật, từng cái mồm mép run rẩy, tâm tắc đến nhanh không thể thở nổi. Tại cái này nguyên giáo tuyển lục khảo hạch bên trong tuyển chọn tránh lui. Có cái gì mất mặt? Vì cái gì không trốn? Vì cái gì không trốn? Phát điên. Biệt khuất cảm giác để những cái kia Đông Hoàng tứ tộc các đại nhân vật cả người đều không tốt. Chiến đấu không thể tránh khỏi bạo phát. 13 vị tuyệt đỉnh đế tổ liên hợp cùng một chỗ, triển lộ ra kinh khủng đến khiến lòng run sợ uy năng. Thấy ngoại giới không ít người đều kinh hãi không thôi. Dạng này vang dội cổ kim tràng diện, đặt tại ngoại giới ai từng thấy? Chỉ tiếc, chiến đấu tại vừa mới tiến được không đến một lát sau, tự qua loa kết thúc. Lâm Tầm vừa mới khai chiến tự vận dụng ngũ đại đạo thể, phối hợp bản tôn cùng nhau xuất kích, ra tay không chút khách khí, trực tiếp vận dụng chí cường thủ đoạn, phá vỡ 13 vị tuyệt đỉnh đế tổ vây công đội hình. Sau đó, kia từng cách bị tách ra tuyệt đỉnh đế tổ, giống như một đám tiểu cây bị diều hâu để mắt tới, Cái này đến cái khác bị trấn áp. Một mạch nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Bất quá. Cũng có một phần tuyệt đỉnh đế tổ phát giác được không ổn. Trước tiên tự hoảng hốt mà chạy. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Đối bọn hắn mà nói, một trận chiến này biến số lớn nhất, liền là Lâm Tầm sử dụng ngũ đại phân thân. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là đối phó một cách Lâm Tầm. Liền làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ cùng áp lực. Ai có thể nghĩ tới. Lâm Tầm kia ngũ đại phân thân chiến lực. Cả đám đều không kém gì bản tôn nói cách khác. Bọn hắn mui ba người. Đối mặt chính là sáu cái Lâm Tầm không sai biệt lắm là lấy một chọi hai cách cục. Muốn chiến thắng cơ hồ là không có gì hy vọng. Mà tại cái này vạn tuyệt chiến cảnh. Cấm chỉ vận dụng trật tự lực lượng. Cấm chỉ vận dụng vượt qua tuyệt đỉnh tổ cảnh bí pháp cấm kỵ cùng bảo vật. Bực này tình huống dưới bọn hắn liền là giống như bằng vào đòn sát thủ lật bàn đều không có có cơ hội. Tóm lại. Một trận chiến này. Đông Hoàng tứ tộc thua rối tinh rối mù. Cuối cùng đào tẩu cũng chỉ bốn người. Cái khác bao quát Vân Mạc Giả ở bên trong 10 người. Đều bị trấn áp. Ngoại giới vang lên trận trận thổn thức thở dài thanh âm. Tại kia Lâm Tầm trước mặt cậy mạnh. Tội gì đến quá lại nhìn Đông Hoàng tứ tộc những đại nhân vật kia sắc mặt. Đã là hắc như đáy nồi. Phiền muộn đến sắp ho ra máu. Lần này bọn hắn bốn tộc tham dự vào nguyên giáo khảo hạch bên trong tộc nhân. Cơ hồ bị một mẻ hốt gọn mà không thể tiến vào nguyên giáo tổ đình. Kia bỏ lỡ đi cơ duyên. Có thể căn bản không phải dùng giá trị hai chữ có thể cân nhắc ngoại giới xôn xao. Đến lúc này. Cho dù là để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu đều không thể không thừa nhận. Bị bọn hắn là làm phương thốn dư nhiệt Lâm Tầm. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Tối thiểu tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong. Đã có được gần như vô địch tư thái sự thật này làm bọn hắn thần sắc đều là u ám không ít. Vạn tuyệt chiến cảnh. Lâm Tầm tìm kiếm một cái yên lặng chi địa, bắt đầu chỉnh đốn. Hắn đầu tiên kiểm tra một lần Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong tù binh. Khảo hạch bắt đầu đến bây giờ cái này trong 10 ngày. Theo cái thứ nhất bị trấn áp Cố Lưu Hải bắt đầu. Cho tới bây giờ bị trấn áp Vân Mạc Giả 10 vị Đông Hoàng tứ tộc tuyệt đỉnh đế tổ. Cộng lại số lượng. Đã có 24 người. Con số này. Nhìn thấy mà giật mình cần biết. Lần này tham dự khảo hạch tuyệt đỉnh đế tổ. Mới hơn 100 vị mà thôi. Tới hiện tại. Vẹn vẹn bị Lâm Tầm trấn áp đối thủ. Tự chiếm cứ tổng người số 2 thành tả hữu như chuyển đổi thành có thể tấn cấp quá quan danh ngạch. Tự chọn vẹn là 8 cái cách này cũng tự mang ý nghĩa. Tại một vòng này khảo hạch bên trong. Nguyên bản có thể thêm ra 8 cái qua cửa ải danh ngạch. Đều đã bị Lâm Tầm một người nắm giữ mất cái này nào chỉ là để những cái kia cầu địch thế lực cực kỳ tức giận. Liền là những cái kia không oán không cừu thế lực. Đều đối Lâm Tầm oán thầm không thôi. Bởi vì danh ngạch cứ như vậy nhiều. Bị nắm giữ đi. Cũng liền mang ý nghĩa những người khác có thể thông qua khảo hạch danh ngạch liền sẽ thiếu nhiều như vậy đương nhiên. Những này không oán không cừu thế lực. Cũng vô pháp đi chân chính cừu hận Lâm Tầm. Bởi vì cái này trong 10 ngày. Lâm Tầm chỉ trấn áp những cái kia cừu địch đối thủ. Đối với những cái kia không oán không cừu người. Vẫn là hạ thủ lưu tình. Vẹn vẹn chỉ vơ vét trên người bọn họ bảo vật thôi mà lúc này. Lâm Tầm lại cảm thấy có chút lãng phí. 24 cái tù binh. Đều là thế lực đối địch cường giả. Tuy nói cuối cùng đều sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Có thể luôn cảm giác dạng này cũng quá tiện nghi những người này. Như vậy. Nên như thế nào theo những tù binh này trên thân nghiền ép ra càng nhiều giá trị đâu Lâm Tầm lâm vào suy. Nghĩ. Ăn bỗng nhiên. Lâm Tầm chú ý tới tại chỗ rất xa xuất hiện một đám khí tức cường đại. Trong đầu tùy theo hiện ra những khí tức này thân phận cùng lai lịch. Lâm Tầm vươn người đứng dậy đang định rời đi bởi vì những người này cùng hắn không oán không cừu. Ai có thể nghĩ kia một đám tuyệt đỉnh đế tổ lại như thu được kinh hãi. Xoạt thoáng cái hướng nơi xa chạy thục mạng. Là hắn. Lâm Tầm ra hỏa này quá áp. Gặp được người đối địch tựu trấn áp. Gặp được không oán không cừu tựu vơ vét tài vật. đến nay chưa từng thua một lần. Đi mau đi mau, những này tuyệt đỉnh đế tổ trốn được một cái so một cái nhanh. Để Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Chợt tựu cười. Xem ra những ngày này có quan hệ chính mình sự tình. Đã dần dần truyền bá ra. Sau đó trong thời gian. Lâm Tầm tiếp tục tại vạn tuyệt chiến cảnh trung hành động. Giống nhau lúc mới đầu như vậy. Cũng không che giấu khí tức trên thân. Có thể để hắn giờ khóc giờ cười là. Trên đường đi chỉ cần gặp phải đối thủ. Còn không đợi hắn có hành động. Tựa như bị kinh sợ tựa như. Trước tiên chạy trốn. Cũng căn bản tựu không cho hắn đồng thủ cơ hội. Tựu liền một chút thế lực đối địch cường giả. Cũng đều như thế. Cách xa nhau cự ly còn cực xa thời điểm. Tựu quay đầu mà chạy, ta thật sự có đáng sợ như vậy? Lâm Tầm đều không còn gì để nói. Mà tại ngoại giới. Đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt đám người. Cũng đều không biết nên khóc hay cười. Cũng có thật nhiều cười vang vang lên. Bây giờ kia tuyệt đỉnh chiến cảnh nổi. Có quan hệ Lâm Tầm đủ loại chiến tích đã truyền bá ra. Làm cho Lâm Tầm đơn giản như hồng thủy mãnh thú. Người người gặp chi. Đều là nghe ngóng rồi chuồn, tràng diện kia hoàn toàn chính xác rất hoang đường cùng buồn cười. Cùng là tuyệt đỉnh tổ cảnh. Có thể Lâm Tầm xuất hiện chi địa. Lại không người dám cùng chi đối kháng. Để chủ trì vòng thứ nhất khảo hạch Tiêu Văn Nguyên. Đều có cảm giác sở khóc sở cười. Bất quá, cái này khiến rất nhiều bất hủ đế tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, cách làm như vậy mới là đúng. Tối thiểu không cần lại lo lắng bị Lâm Tầm cho cướp sạch. Hay là trấn áp. Vạn tuyệt chiến cảnh. Làm Lâm Tầm lại đụng phải mấy cái tuyệt đỉnh đế tổ lúc, nhất thời thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu viên cô nương, chớ đi, là ta. Lâm Tầm phất tay. Những cái kia chuẩn bị đào tẩu thân ảnh bên trong, thình lình có một cách là hướng Tiểu Viên. Nàng cũng không đào tẩu. Cũng nhìn thấy Lâm Tầm. Lộ ra một cái sáng chói nụ cười. Nói. Lâm huynh. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tầm cũng cười lên. Nhiều năm không thấy. Hướng Tiểu Viên phong thái tiếng gió trước kia. Một bộ bạch y. Gánh vác một xanh một tím hai thanh chiến đao. Tư thế hiên ngang. Hắn hướng Tiểu Viên đi đến. Hướng Tiểu Viên những đồng bạn kia đều là vô ý thức xa xa tránh lui. Thần sắc tràn ngập cảnh giác. Như xem một tôn đại ma thần tới gần. Hướng Tiểu Viên không nhìn được hé miệng cười nói. Chư vị. Ta nói với các ngươi qua nhiều lần. Ta cùng Lâm Tầm là bằng hữu. Dùng hắn bản tính. Sẽ không hướng chúng ta những này không oán không cừu hạng người động thủ. Lời tuy nói như vậy. Có thể nàng những đồng bạn kia vẫn là lập đến xa xa cảnh giác mười phần. Lâm Tầm không để ý đến những này. Cười mỉm hỏi. Tiểu viên cô nương. Ngươi đánh bại bao nhiêu đối thủ? Hướng Tiểu Viên dối ra một ngón tay. Cười khổ nói. Một cái. Vẫn là may mắn mà có ta những đồng bạn kia hỗ trợ. Mới đánh bại đối phương. Vòng thứ nhất khảo hạch tiến hành đến hiện tại đã hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có một ít tuyệt đỉnh đế tổ đã thuận lợi tấn cấp qua cửa ải, rời đi cái này vạn tuyệt chiến cảnh. Mà lưu tại cái này vạn tuyệt chiến cảnh bên trong tuyệt đỉnh đế tổ, bởi vì đối thủ càng ngày càng ít nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cũng là càng thêm thảm liệt. Nhất làm người ta khó giải quyết chính là, hiện tại vạn tuyệt chiến cảnh bên trong, những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ cơ hồ là thành đàn kết bạn hành tẩu. Cho dù là khai chiến. Cũng rất khó trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Hướng Tiểu Viên đồng bạn có ba người. Một cách đến từ Liễu Tương Thị. Tên là Liễu cùng nhau vết tích là nàng biểu huynh. Cách khác hai cách là đến từ cách khác bất hủ đế tộc cùng Liễu Tương Thị quan hệ tâm đầu ý hợp. Bốn người bọn họ kết bạn hành tẩu đến nay. Cũng đã gặp qua không ít hung hiểm. Nhất là gần nhất mấy ngày. Áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Đánh bại đối thủ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà càng làm bọn hắn hơn tâm thần căng cứng chính là. Còn muốn thời thời khắc khắc cảnh giác bị cái khác đối thủ đem chính mình đánh bại. Ngược lại là Lâm huyên ngươi. Gần nhất nhưng có tên vô cùng. Trước đó chúng ta gặp phải một chút đối thủ. Vừa nhắc tới tên của ngươi, mặt đều hóa xanh. Nghe nói đều bị ngươi làm dây béo cướp sạch qua. Hướng Tiểu Viên cảm khái tựa như trêu chọc. Nhiều năm không thấy, Lâm Tầm Thuế biến không thể nghi ngờ muốn càng lớn. Người vẫn như cũ là người kia. Có thể hắn tại đảo đồ bên trên lấy được thành tựu, sớm đã để cùng thế hệ người đều theo không kịp bọn hắn, hẳn là cảm kích ta mới đúng. Dù sao chỉ là tổn thất một chút bảo vật, mà không có theo cái này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong đào thải ra khỏi cuộc. Lâm Tầm nói đến đây trong lòng hơi động, tay áo vung lên. Hai tên tù binh liền lăn rơi trên mặt đất. Tiểu Viên cô nương, động thủ đi, giết bọn hắn. Ngươi liền có thể thuận lợi tấn cấp vòng thứ hai khảo hạch. Tại cái này vạn tuyệt chiến cảnh, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ những thứ này. Lâm Tầm chỉ một cái này hai tên bị đánh bất tỉnh tù binh. Hướng Tiểu Viên nhất thời ngơ ngẩn, có chút trở tay không kịp. Nàng những đồng bạn kia cũng chừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Còn có thể dạng này thiên kiêu chiến kỳ 273 chương 2698 phát sổ đấu giá hội ngoại giới mắt thấy một màn này mọi người. Giờ phút này cũng đều xôn xao không thôi. Đây chính là nguyên giáo tuyển nhận truyền nhân vòng thứ nhất khảo hạch. Có thể Lâm Tầm lại để cho đưa tù binh cho người khác. Giúp đối phương qua cửa ải, cách này để người ta luôn cảm giác là lạ. Vạn tuyệt chiến cảnh bên trong, mắt thấy Hướng Tiểu Viên trần chờ, Lâm Tầm không nhịn được cười nói. Thế nào? Là lo lắng tiếp nhận của ta trợ giúp, bị ngoại giới những cái kia bất hủ thế lực để mắt tới a? Hướng Tiểu Viên tế ra một cách đạo kiếm, đem kia hai tên tù binh chém giết. Cho đến nhìn xem trên người hai người này minh bài hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Nàng lúc này mới cười nói ra. Đây chính là nguyên giáo khảo hạch. Vốn là chém giết lẫn nhau chiến đấu sự tình. Nếu là sợ, ta còn tham gia khảo hạch làm gì? Lâm Tầm trong lòng nổi lên ấm áp. Tuy nhiều năm không thấy, có thể rất hiển nhiên Hướng Tiểu Viên vẫn là xem hắn là bạn. Ông một trận quang huy lưu chuyển, chỉ thấy Hướng Tiểu Viên trên người minh bài nổi lên, đưa nàng cả người lôi cuốn tại tối tăm trong mưa ánh sáng, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Đây là đã tấn cấp qua cửa ải, bị Nazi ra vạn tuyệt chiến cảnh. Thấy cảnh này, xa xa Liễu cùng nhau vết tích đám ba người cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Như thế dễ như trở bàn tay tựu thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Đây là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ cũng đã phát sinh ở Hướng Tiểu Viên trên thân. Mà gặp đây, Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Chư vị, nếu các ngươi nguyện ý trả giá một chút tài vật, ta cũng có thể tặng cho các ngươi một chút tù binh. Liễu cùng nhau vết tích bọn người toàn thân chấn động, kích động đến con ngươi tỏa sáng. Thật Lâm Tầm cười nói, đây là tự nhiên. Đem các ngươi trên người bảo vật đều lấy ra, ta chỉ chọn lựa một chút ta nhìn chúng, sau đó liền có thể cho các ngươi quá quan cơ hội. Cơ hội đang ở trước mắt, một chút tài vật mà thôi. Cách nào so sánh được quá quan cơ hội? Liễu cùng nhau vết tích bọn người cắn răng một cái, thống khoái dựa theo Lâm Tầm nói tới đi làm. Thân là tuyệt đỉnh đế tổ, lại là đến từ bất hủ đế tộc quý tộc nhân vật, trên người bọn họ chân bảo tự nhiên không phải bình thường có thể so sánh. Lâm Tầm sàng chọn một lát, liền đem một chút bảo vật nhận lấy, đem bốn cái tù binh giao cho đối phương. Liễu cùng nhau vết tích cùng một người khác mỗi người chia đến một tù binh, để tam người phân đến hai cái. Không bao lâu, nương theo lấy ba động kỳ dị, Liễu cùng nhau vết tích đám ba người cũng lần lượt qua cửa ải, rời đi cái này vạn tuyệt chiến cảnh. Ngoại giới mọi người đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, thần sắc đều rất đặc sắc. Lâm Tầm ra hỏa này lại đem như thế trang túc khảo hạch, xem như mua bán qua cửa ải danh ngạch địa phương. Đơn giản không có cách nào nói những cái kia biến thành tù binh bị Lâm Tầm mua bán tuyệt đỉnh đế tổ, phía sau đều đứng đấy từng cái bất hủ thế lực. Nhìn thấy một màn này, tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết, phẫn nộ đan xen. Tiêu trưởng lão, người này làm ra như thế ti tiện hành vi, tựu mặc kệ quản sao? Có lão già phẫn nộ kêu to. Những cái kia tuyệt đỉnh đế bản gốc đến biến thành tù binh, liền đã mặt mũi mất hết, bị đả kích, nhận hết nhục nhã, bây giờ còn bị lấy ra buôn bán. Dù là cuối cùng có thể bảo mệnh, nhưng khi hắn bọn họ biết những chuyện này lúc, sợ cũng không phải là để tâm cảnh xuất hiện vấn đề lớn không thể đúng vậy a. Vì cái gì không nghiêm trị cái này Phương Thốn Dư Nhiệt, rất nhiều thanh âm tức giận vang lên. Phần lớn là những tù binh kia phía sau tôn tục tại khởi xướng kháng nghị. Tiêu Văn Nguyên nhíu mày, hừ lạnh mở miệng. Lâm Tầm không có xúc phạm khảo hạch quy củ, vì sao muốn nghiêm trị người khác thành quần kết đội xuất động? Tại đánh bại đối thủ lúc, làm sao không phải cũng cần phân phối danh ngạch? Lâm Tầm đơn giản là một mình hành động thôi. Bởi bắt giữ hắn đối thủ, đương nhiên có thể tùy ý hắn đến xử trí một phen. Vang vọng toàn trường, đem hết thảy thanh âm đều áp xuống tới. Một chút lão già còn không phục, vừa muốn lại nói cái gì, Lê Chân đắc lạnh lùng nói: "Chư vị đây là dự định chất vấn ta Nguyên giáo tổ đình quy củ?" Trong lời nói ý vị nhưng là khác rồi. Để những cái kia lão già tất cả câm miệng, dù là tức giận nữa cũng không dám đi khiêu khích Nguyên giáo tổ đình. Một trận phong ba như vậy bị đè xuống, cũng không có bao lâu, mọi người lại lần nữa bị Lâm Tầm cử động kinh đến. Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong, Lâm Tầm tại một mảnh trống trải chi địa, vận dụng đại thần thông, dùng cử thạch đắp lên xây dựng một tòa đạo trường. Trên đạo trường treo một cái cực lớn hoành phi đấu giá qua cửa ải cần thiết tù binh. Người trả giá cao được chữ chữ thiết hỏa ngân câu, phiêu giật tùy tiện. Mà tại trên đạo trường, Lâm Tầm đem còn lại tổng cộng 18 vị tù binh theo thứ tự xếp đặt mà ra, giống như hiện ra tại hàng trên đài hàng hóa. Thấy cảnh này, ngoại giới mọi người đều trợn mắt hốc mồm, triệt để lộn xộn. Đem tuyệt đỉnh đế tổ xem như hàng hóa, đem vạn tuyệt chiến cảnh xem như phòng đấu giá, tổ chức một trận đấu giá hội Lâm Tầm đây là điên rồi sao? Việc này truyền đi ông trời á, trên đời này còn có chuyện gì là hắn Lâm Tầm không dám làm? Giữa sân triệt để oanh động, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Mọi người đều bị Lâm Tầm cử động kinh đến. Những cái kia bất hủ nhân vật đều một trận choáng váng. Đấu giá hội cái này Phương Thốn Dư Nhiệt lại phát sổ đến tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong cầm những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ tới đấu giá, cho dù là lạnh nhạt điềm tĩnh như Phương Đạo Bình, khóe môi cũng là không dễ phát hiện mà hung hăng giật giật thoáng cái. Tiểu tử này đây là dự định náo phiên thiên A, một mực mỉm cười Tiêu Văn Nguyên chỉ còn lại có cười khổ. Một mực trầm mặc ít nói Lê Chân cũng không khỏi lộ ra không đành lòng tận mắt chứng kiến chi sắc. Cái này Lâm Tầm không khỏi cũng quá có thể gây sự. Đông Hoàng Thanh thì cả giận nói: "Chư vị, để người này như thế náo xuống dưới, chúng ta Nguyên giáo lần này tuyển lục bên trong sự tình không phải là trở thành một chuyện cười không thể truyền đi? Để thiên hạ chúng sinh lại như thế nào đối đãi chúng ta Nguyên giáo tổ đình? Để cách khác tam đại tổ đình lại như thế nào đối đãi chúng ta? Hắn xúc phạm quy củ sao?" Lần này là Phương Đạo Bình mở miệng nhẹ nhàng một câu, để Đông Hoàng Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, nói: "Không có." Phương Đạo Bình không cần phải nhiều lời nữa. Đông Hoàng Thanh thì đã tin tưởng, hắn muốn mượn này cơ hội đả kích Lâm Tầm đã không có bất luận cái gì hy vọng. Náo đi, náo ra động tính càng lớn, tiến vào Nguyên giáo tổ đình, ai muốn đối phó ngươi, tự không thể không cân nhắc một chút hậu quả. Quân Hoàn thầm nghĩ, nàng trước đó cười đến bắp thịt ẩm ẩm bị đau, liền nàng đều không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ làm ra dạng này. Vừa ra, những cái kia bị bán đấu giá ra hỏa, về sau tâm cảnh chỉ sợ đều phải xảy ra vấn đề. Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong, ngắn ngủi mấy ngày, có quan hệ Lâm Tầm tổ chức đấu giá hội sự tình cũng đưa tới lớn lao oanh động. Ban đầu lúc, những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ cũng đều không dám tin tưởng, bởi vì chuyện này thật sự là quá quái dị, đơn giản phá vỡ mọi người tưởng tượng. Nhưng khi càng ngày càng nhiều tin tức chứng minh đây hết thảy đều là thật lúc, mọi người mới rốt cuộc dám tin tưởng Lâm Tầm thật sự là hắn là cử hành một trận kinh thế hãi tục đấu giá hội. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội chỗ tòa này đạo trường cũng thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Chư vị, khảo hạch thời gian chỉ còn lại cửu thiên, mà các ngươi chắc hẳn so ta rõ ràng hơn. Hiện nay cạnh tranh là bực nào thảm liệt, có thể chỉ cần các ngươi có thể vỗ xuống một hai cái tù binh, liền có thể trực tiếp tấn cấp qua cửa ải. Chỗ trả giá đơn giản là một chút tài vật thôi. Trên đạo trường, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, cao giọng mở miệng. Các ngươi cũng nhìn thấy, lần hội đấu giá này bên trên tù binh, cho tới bây giờ đã chỉ còn lại 9 cái. Lại không bắt lấy cơ hội, nói không chính xác liền đem thương tiếc cả đời. Âm thanh truyền tứ phương, tại đảo này tràng phủ cận bốn phương tám hướng, xa xa đứng thẳng không ít thân ảnh, lẫn nhau cự ly đều rất xa, cảnh giác mười phần. Gặp đây, Lâm Tầm khí phách mười phần địa bảo chứng đạo. Chư vị yên tâm, tại tham dự đấu giá lúc, nếu có người xuất thủ đối phó các ngươi, chính là ta Lâm Tầm địch nhân. Ta cam đoan đem nó trấn áp là tù binh, đấu giá cho mọi người đương nhiên. Phàm là cùng ta Lâm Tầm có thù đối thủ, đều là không có tư cách tham dự đấu giá. Nếu dám quấy rối, đừng trách ta Lâm Tầm không khách khí. Rất nhanh, tự có người tham gia đến đấu giá bên trong, tiến hành báo giá. Đấu giá quy tắc, tại cái này trong vài ngày đều đã truyền khắp vạn tuyệt chiến cảnh. Cũng là không cần Lâm Tầm lãng phí miệng lưới. Vị này đạo huyên ra 800 cân bất hủ vật chất, còn có so cái giá tiền này cao hơn không có thành giao. Chúc mừng vị này đạo huyên, vui đề cập qua quan danh ngạch một viên. Tiếp xuống, đấu giá nam thị nhất tộc một tên tù binh, giá quy định 300 cân bất hủ vật chất, cũng có thể cầm các loại chờ đáng giá bảo vật trao đổi. Vị cô nương này xin tự trọng, Lâm mố không thích song tu. Mấy ngươi chớ dùng sắc đẹp tương dụ. Còn có người ra giá không có thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Tầm thanh âm không ngừng vang lên, cho người cảm giác liền phảng phất không phải tại cạnh tranh thảm liệt vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, ngược lại giống như là tại cách nào đó đỉnh cấp xa hoa đấu giá hội hiện trường. Ngoại giới mọi người đều sớm đã thấy ngốc trẻ tại kia. Hoang đường như vậy sự tình, thế mà phát sinh ở nguyên giáo tổ đình vòng thứ nhất khảo hạch bên trong. Cái này khiến bọn hắn thậm chí đều có một loại cảm giác không chân thật. Nguyên giáo tổ đình, cỡ nào siêu nhiên chi địa. Mà lần này nguyên giáo tuyển nhận truyền nhân thỉnh hội, hấp dẫn hơn lấy toàn bộ vĩnh hằng chân giới ánh mắt. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại tại khảo hạch bên trong cử hành dạng này một trận đấu giá hội. Cảm giác này thật là không có cách nào hình dung. Tại cự ly đấu giá hội nơi xa, một bộ ngân bào, tóc mai điểm bạc, ngũ quan tuấn lãng đông hoàng thiếu văn, thần sắc hờ hứng nhìn phía xa ngay tại phát sinh từng màn. Thiếu văn huynh, vì cái gì không xuất thủ giết cái này phương thốn dư nhiệt? Một đạo trầm thấp phóng khoáng thanh âm vang lên. Không cần đi xem, đông hoàng thiếu văn liền biết, nói chuyện chính là Mục Tôn Ngô. Ngươi lại vì cái gì không động thủ? Đông Hoàng thiếu văn thuận miệng nói. Hắn chắp tay tại cõng, dáng vẻ ôn hòa. Từng sợi hắc bạch pháp tắc diễn hóa thành hai vòng đại nhật, lặng yên tuần hoàn tại quanh người hắn. Thời cơ không được, Mục Tôn Ngô đạo. Hắn tóc đen mắt tím, khí tức như băng, nắm giữ một thanh thanh đồng mâu, bất động lúc trầm ngưng như núi, chỉ khi nào động thì như hồng hoang man thần hung hãn tuyệt luôn. Là lo lắng cùng hắn liều đến lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng dưới một vòng khảo hạch đi. Đông Hoàng thiếu văn nói. Ngươi làm sao không như thế? Mục Tôn Ngô hỏi lại. Đông Hoàng thiếu văn một trận trầm mặc, nói. Thật sự là hắn là một cái không thấy nhiều kình địch. Ta lần này mục tiêu là tiến vào nguyên giáo tổ đỉnh, không cần thiết tại khảo hạch bên trong tự nhiên đâm ngang. Huống chi, ngươi không cảm thấy trận này đấu giá hội càng giống là một cái bẫy, cố ý hấp dẫn những cái kia muốn giết chết hắn người đến đây sao? Dứt lời, hắn quay người mà đi. Cách đó không xa, Mục Tôn Ngô con ngươi lấp lóe. Tại ban đầu lúc, hắn cũng coi là đây là một trận nháo kịch, cho rằng Lâm Tầm có lẽ chiến lực nhịp thiên, nhưng hành sự quá mức sốc nổi. Có thể sự tình thật đơn giản như vậy, Đông Hoàng Thiếu Văn nói chúng hắn tâm sự. Buổi đấu giá này cực có thể là Lâm Tầm cố ý đặt ra bẫy, vì hấp dẫn những cái kia cầu thị đối thủ của hắn đến đây bê. Sợ. Ban đêm tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 273 chương 2699 thủ quan người mục tôn ngô không hiểu là. Cái này Lâm Tầm dũng khí từ đâu tới. Dám lấy loại phương thức này tiến hành khiêu khích hắn tự không lo lắng như chính mình. Đông Hoàng Thiếu Văn dạng này người xuất thủ. Đem nó đá ra khỏi cuộc hay là nói. Hắn có đầy đủ tự tin đối kháng loại này xấu nhất cuộc diện, nghĩ đến cái này. Mục Tôn Ngô con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Trầm mặc một lát, hắn cuối cùng dằn xuống nội tâm sát cơ quay người mà đi. Nơi xa đấu giá hội bên trên. Lâm Tầm lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Muốn giết mấy cái nặng cân nhân vật cứ như vậy khó khăn, chính như Đông Hoàng Thiếu Văn. Mục Tôn Ngô chỗ phỏng đoán. Lâm Tầm lần này sở dĩ gióng trống khua chiêng chỗ cử hành dạng này một trận đấu giá hội. Hạc tâm mục đích là vì dẫn dụ địch nhân đến đây. Bởi vì vòng thứ nhất khảo hạch thời gian đã không nhiều lắm. Khả thi đến bây giờ. Cũng không thể để Lâm Tầm đụng phải những cái này bị hắn hóa thành nặng cân nhân vật đối thủ. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm chỉ có thể mở ra lối riêng. Thế là tự có trận này đấu giá hội. Trước đó, làm Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô thân ảnh xuất hiện lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng khẽ rung lên. Đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đối phương đến chiến. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là đối phương lại lần lượt rời đi. Hiển nhiên đối phương cũng không tính vào lúc này cùng hắn phân ra thắng bại. Lâm Tầm mơ hồ cảm giác. Đó cũng không phải bởi vì đối phương e ngại. Mà là tỉnh táo phân tích lợi và hại về sau làm ra cử động. Bất quá, Lâm Tầm cũng không thèm để ý những thứ này. Xét đến cùng, cái này cuối cùng chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch. Dù là cuối cùng những cái kia cừu địch thuận lợi tiến vào nguyên giáo tổ đình, cũng không quan trọng. Dù sao đến lúc đó tất cả mọi người tại nguyên giáo tổ đình, có là đấu thời điểm. Ngoại giới, mọi người cũng nhạy cảm chú ý tới Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô đồng tính. Khi thấy bọn hắn lần lượt rời đi, không có đối Lâm Tầm đồng thủ lúc, không ít người đều lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng kiêng kỵ Lâm Tầm, không dám cùng chi quyết đấu? Nếu như thế, lần này khảo hạch bên trong, ai còn có thể đè ép được Lâm Tầm? Cũng có một chút nhân vật già cả nhìn thấu trong đó huyền cơ, không nhịn được âm thầm gật đầu. Đây mới là Đông Hoàng Thiếu Văn bọn người phải làm ra sáng suốt lựa chọn. Nhất là Đông Hoàng Thanh, gặp Đông Hoàng Thiếu Văn rời đi, không nhịn được vê dâu mà cười. Thiếu Văn người này thật sự là không tầm thường. Tiêu Văn Nguyên lại cười nói, đích thật là cái kỳ lân. Lê Chân khóe môi ghéo một cái, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Chỉ là, cái này vi diệu tiểu động tác lại lệnh làm Đông Hoàng Thanh trong lòng có phần không thoải mái. Ngươi Lê Chân có ý tứ gì? Có lời gì còn cần như vậy che che lấp lấp? Đương nhiên, Đông Hoàng Thanh cũng tin tưởng Lê Chân như mở miệng, chú định sẽ không nói cái gì tốt bảo. Đấu giá hội bên trên chỉ còn lại ba cái tù binh lúc Lâm Tầm kết thúc đấu giá. Cái này khiến phủ cận vẫn chờ đấu giá tuyệt đỉnh đế tổ vẫn chưa thỏa mãn, không bao lâu tựu lần lượt tán đi. Lâm Tầm đứng yên trên đạo trường, liếc nhìn bốn phía, gặp cũng không có bất kỳ địch nhân sau khi xuất hiện. Nội tâm không nhịn được một trận than nhẹ. Hắn biết rõ, lại lưu tại cái này vạn tuyệt chiến cảnh, sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội. Không tiếp tục chần chờ, Lâm Tầm xuất thủ đem ba tên tù binh từng cách đánh tan. Thuận lợi qua cửa ải, cả người theo vạn tuyệt chiến cảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này cuối cùng đã đi ngoại giới sôi trào. Nhìn xem Lâm Tầm biến mất tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, đơn giản giống như đưa tiến một tôn ôn thần. Những cái kia bất hủ thế lực từng cách như chút được gánh nặng, vui vẻ ra mặt. Phương Đạo Bình, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân, Đông Hoàng Thanh gặp đây, nội tâm cũng hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Không có cách, Lâm Tầm thực sự rất có thể dày vò. theo tham dự cái này vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu, tựu không theo sáo lộ ra bài. Náo động lên không biết bao nhiêu được xưng tụng không thể tưởng tượng sự tình. Tỷ như cướp sạch đối thủ, trấn áp địch nhân. Tỷ như cầm tù binh tiến hành mua bán, thậm chí là cử hành đấu giá. Liền phảng phất tại cái này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong. Không có cái gì là hắn không dám làm điều này khiến mọi người không nhịn được hoài nghi. Như Lâm Tầm một mực lựa chọn lưu tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong. Kế tiếp còn không biết muốn giày vò đã xảy ra chuyện gì. Ta tiểu sư đệ này tấn cấp qua cửa ải trước đó ai nói hắn nhất định bị đào thải tới quân hoàn mở miệng nói. Không ít ánh mắt đều nhìn về đệ bát thiên vực những cái kia bất hủ cự đầu bên trong lão quái vật. Chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch thôi chớ nên đắc ý quá sớm. Đông Hoàng không hừ lạnh. Quân hoàn gọn gàng mà linh hoạt nói. Vậy ta liền chờ ba lượt khảo hạch kết thúc về sau hỏi lại các ngươi một lần. Vạn Tuyệt Kiếm Cung, tầng chót nhất trong cung điện, Lâm Tầm thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, rời đi Vạn Tuyệt chiến cảnh về sau, tựu xuất hiện ở trong đại điện. Bạch khi hắn thân ảnh xuất hiện, trong đại điện sớm đã thông qua khảo hạch một đám tuyệt đỉnh đế tổ ánh mắt, đều là cùng nhau hội tụ tại Lâm Tầm trên thân. Mỗi người thần sắc đều rất vi diệu. Trước đó đoạn thời gian đó, Lâm Tầm tại vòng thứ nhất khảo hạch bên trong biểu hiện đã sớm bị bọn hắn biết được. Giờ phút này khi thấy hắn xuất hiện lúc, trong lòng tự nhiên dâng lên các loại cảm xúc. Nhưng cũng còn tốt, không có người tại lúc này tiến hành khiêu khích. Lâm huynh, Hướng Tiểu Viên phất phất tay. Tại bên người nàng, Liễu cùng nhau vết tích mấy người cũng tại. Nhìn thấy Lâm Tầm lúc, đều lộ ra nụ cười. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. Đang chuẩn bị đi cùng Hướng Tiểu Viên bọn hắn ngồi chung một chỗ. Có thể ánh mắt lơ đáng thoáng nhìn. Khi nhìn thấy lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại đại điện xó xỉnh bên trong kia một bóng người xinh đẹp lúc, không nhịn được âm thầm thở dài. Hắn trực tiếp đi qua. Du Nhiên cô nương, Lâm Tầm nói khẽ. Kia bóng hình xinh đẹp chính là Độc Cô Du Nhiên. Nàng một mình ngồi xếp bằng. Linh tú mỹ lệ trắng nón trên gương mặt. Một mảnh đờ đẫn cùng tiêu điều. Hiển nhiên, Vân Mạc Xà một chuyện đối nàng đả kích rất lớn. Nàng nâng lên rõ ràng mắt. Nói. Lâm huynh, ngươi lại chủ động tới tìm ta. Trước kia tại Đại Thiên Chiến vực lúc, ngươi có thể chỉ sợ tránh ta không bằng. Lâm Tầm ánh mắt một trận phiêu hốt. Năm đó tại Đại Thiên Chiến vực lúc, bởi vì Độc Cô Du Nhiên xuất hiện, thường thường dẫn tới rất nhiều ong bướm truy đuổi. Không thể tránh khỏi, sẽ khiến không ít phiền phức. Để ngay lúc đó Lâm Tầm nhức đầu không thôi. Nhưng hôm nay vật đổi sao rời. Nhớ tới lúc ấy đủ loại, Lâm Tầm cũng biết cái này đều không trách Độc Cô Du Nhiên. Dù sao thân phận của nàng cực kỳ siêu nhiên, hình dạng lại cực kỳ xuất chúng, nghĩ không làm cho những kia tuổi trẻ tuấn ngạn truy đuổi cũng khó khăn. Ngươi sẽ không phải bởi vì biểu ca ngươi sự tình còn tại giận ta a? Lâm Tầm hỏi. Độc Cô Du Nhiên lắc đầu. Khảo hạch bên trong nào có không xảy ra chiến đấu, ta chỉ là không nghĩ tới tin cậy nhất biểu ca sẽ là dạng này người. Vân Mạc Xà bị Lâm Tầm trà đạp thành bộ dáng như vậy, làm nàng trong lòng cũng không dễ chịu. Dù sao bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành, thanh mai trúc mã. Khi biết được năm đó Vân Mạc Xà tại thứ 9 bất hủ thiên quan lúc đối Lâm Tầm kia một trận sát cơ về sau, Độc Cô Du Nhiên nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Nàng rất thưởng thức Lâm Tầm, trong mấy năm nay cũng một mực tại chú ý Lâm Tầm sự tích. Trong lòng còn muốn lấy lần này tại nguyên giáo tổ đình địa bàn bên trên. Cùng Lâm Tầm gặp nhau lúc. Nên như thế nào một phen tình cảnh. Có thể nàng vạn không nghĩ tới. Làm gặp nhau thời điểm. Lại là bởi vì Vân Mạc Xà bị trấn áp một chuyện. Làm cho nàng không thể không chủ động đi hướng Lâm Tầm cầu tình. Này đối tính tình luôn luôn thoải mái cùng tiêu dao nàng mà nói. Tư vị thật là không dễ chịu. Có thể vạn không nghĩ tới. Vân Mạc Xà bị trấn áp sự tình, lại nguyên lai là sự tình ra có nguyên nhân. Càng làm cho nàng phẫn nộ chính là Vân Mạc Xà không những không lĩnh tình, ngược lại mắng nàng không cho xen vào việc của người khác. Lúc đó nàng hoàn toàn lâm vào tiến thối duy cốc, trong ngoài không phải người tình trạng, nội tâm càng là thất lạc, thất vọng đến cực hạn. Cho dù là hiện tại đều không thể triệt để vuốt lên tâm cảnh. Trầm ngâm một lát, Lâm Tầm nói: Vân Mạc Xà là như thế nào người ta không biết, ta chỉ biết là hắn họ Vân, đến từ Đông Hoàng tứ tộc một trong Vân Thị. Dù là hắn lần này may mắn nhặt về một cái mạng, có thể ta cùng hắn đời này nhất định là cửu nhân. Độc Cô Du Nhiên khẽ thở dài: Ta biết ngươi là Phương Thốn truyền nhân, dù là ngươi nhượng bộ, ta biểu ca kia cũng đoạn sẽ không lưu tình. Lâm Huyền, ngươi như lấy ta làm bằng hữu, tự không cần lại đến an ủi ta. Ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, chỉ là muốn một mình yên lặng một chút. Lâm Tầm gặp đây, gật đầu nói: Tốt, kế tiếp còn có hai vòng khảo hạch, ngươi cần phải nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm cảnh, chớ có bị ảnh hưởng. Độc Cô Du Nhiên ừ một tiếng. Lâm Tầm không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi. Tại ở gần Hướng Tiểu Viên địa phương ngồi xếp bằng, trong lòng không hiểu cũng có một tia loáng thoáng thất lạc. Liền phảng phất bởi vì Vân Mạc Xà chuyện này, để hắn cùng Độc Cô Du Nhiên quan hệ trong đó đột nhiên sinh ra một tia lạnh nhạt cảm giác. Vòng thứ nhất khảo hạch chỉ còn lại mấy ngày, mà theo Lâm Tầm theo Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong rời đi, đã thuận lợi tấn cấp quá quan tuyệt đỉnh đế tổ, số lượng đã đạt tới 19 vị. Dựa theo mọi người tính ra, cuối cùng có thể đi vào vòng thứ hai khảo hạch tuyệt đỉnh đế tổ, sợ là căn bản không đạt được 30 người. Bởi vì hiện nay Vạn Tuyệt chiến cảnh bên trong đã không đủ 30 người. Quả nhiên, làm vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc lúc, hơn 100 vị tuyệt đỉnh đế tổ bên trong, cuối cùng chỉ có 27 người thuận lợi tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Nói cách khác, vẹn vẹn vòng thứ nhất khảo hạch tự đào thải hơn phân nửa tuyệt đỉnh đế tổ. Đáng nhắc tới chính là, tại vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc lúc, có một ít tuyệt đỉnh đế tổ mặc dù chưa từng bị đào thải bị loại, nhưng lại bởi vì không có đánh bại ba tên đối thủ, cuối cùng cũng không thể tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Tại vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc sau ngày thứ hai, vòng thứ hai khảo hạch tự kéo ra màn che. Lần này khảo hạch sẽ tại Vạn Tuyệt kiếm cung trước kia một tòa cử đại trong đạo trường triển khai. Lê Chân, vòng thứ hai khảo hạch bởi ngươi đến chủ trì. Phương Đạo Bình phân phó nói. Thân ảnh hùng tuấn, râu tóc như gích, toàn thân cơ thể hiện ra thanh đồng quang trạch Lê Chân nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới kia cử đại chính giữa đạo trường. Theo hắn xuất hiện, phủ cận nghị luận ồn ào tràng diện lập tức yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Chín đại phong các phái phái hạch tâm truyền nhân ở đâu? Lê Chân trầm giọng mở miệng. Sưu sưu sưu vừa dứt lời, từng đạo rực rỡ chói mắt thần hồng bắt đầu từ thiên mà hàng, làm rơi vào trên đạo trường lúc, lập tức hóa thành chín cái nam nữ. Mỗi một cách đều là khí tức kinh người, phong thái khoáng thế. Giữa sân rối loạn tưng bừng. Chín người này liền là nguyên giáo tổ đình đệ nhất đến để cửu phong các phái phái ra hạch tâm truyền nhân, từng cách tuy là tuyệt đỉnh tổ cảnh tu vi, có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra, chín người này hoàn toàn không phải trên ý nghĩa tuyệt đỉnh đế tổ. Nhưng so sánh với bọn họ, lần này tham dự khảo hạch một đám tuyệt đỉnh đế tổ, phần lớn đều có vẻ hơi kém. Loại này trinh lệch cực kỳ sáo diệu, liền phảng phất chín người này sớm đã ở đây cảnh vô địch, tùy thời đều có thể đạp phá này cảnh, có thể nhập bất hủ tầng thứ. Mà tham dự khảo hạch những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ, phần lớn đều thiếu khuyết loại này lắng đọng đã lâu vô địch chi thế. Cũng chỉ có Lâm Tầm, Đông Hoàng Thiếu Văn, Kỳ Thanh Thi, Mục Tôn Ngô những nhân vật này mới có lấy có thể tới sánh vai khí thế. Đương nhiên, người bình thường là rất khó phân biệt ra được loại này khác biệt. Dù sao cùng là tuyệt đỉnh tổ cảnh, muốn từ khí tức cùng khí thế bên trên phân biệt ra được khác biệt thật rất khó khăn. Mà bây giờ, cái này chín tương lai từ chín đại phong hạch tâm truyền nhân là sẽ trở thành vòng thứ hai khảo hạch thủ quan người B. Sơ. Tăng thêm đưa lên.